Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 673, Thái Cổ Phó Minh Chủ, Tử Sam Thần Đế. Phu quân, cái này Thương Lan Thần Đình Chi Chủ, người cũng không nên nghĩ đơn giản như vậy. Nghe đồn cái này Thương Lan Thần Đình Chi Chủ, trước 2 vạn năm, thế nhưng là một mực có người tìm hắn khiêu chiến, nhưng là tại 2 vạn năm về sau đến bây giờ, không có người lại khiêu chiến hắn. Tế Vô Hà mở miệng nói, khi lấy được Thương Lan Thần Đình tin tức về sau, Tế Vô Hà bên này cũng làm một chút điều tra. Chỉ là nơi này khoảng cách Thương Lan Thần Đình quá xa. Biết được tin tức cũng không nhiều. Thái Cổ Minh, bọn hắn hiện tại thuộc về một cái gì tình huống? Tô Thần nghĩ đến Thái Cổ Minh. Phu quân, Thái Cổ Minh mặc dù nhìn xem rất nghiêm cẩn, nhưng lại cũng rất lỏng lẻo. Thái Cổ Minh là nhân tộc thế lực một cái kết hợp thể, chỉ cần là nhân tộc thế lực, đều sẽ nhận Thái Cổ Minh mời. Đương nhiên quá nhỏ thế lực bọn hắn sẽ không để ý, Tinh Hải Đế Quốc cũng là Thái Cổ Minh thành viên, chỉ là Thái Cổ Minh rất ít hỏi đến thành viên thế lực ở giữa trinh phạt, nhưng là có thể cung cấp tu luyện một chút tiện lợi, cũng có thể kết giao một số người, cho nên bình thường đều là các thế lực lớn lão tổ hoặc là người mạnh nhất tiến vào Thái Cổ Minh. Tại một bên khác Yêu Nguyệt mở miệng nói, Yêu Nguyệt lúc nói chuyện thì là xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh tiếp tục nói, Thái Cổ Minh có một vị tổ thần, chính là Thái Cổ Minh minh chủ, nhưng là biến mất thật lâu. Tại minh chủ phía dưới có ngũ đại phó minh chủ, lúc trước nâng lên kiếm đế, chính là trong đó một lái chính minh chủ. Bất quá những năm này kiếm đế phạm vi thế lực đã dần dần tại suy yếu. Ngũ đại phó môn chủ có 4 tên cực hạn thần đế cường giả, kiếm đế chính là thứ nhất, còn có một cái chỉ có thần đế đỉnh phong, nhưng là người kia có một sủng vật, tên là Cửu U Thiên Lôi Mãng vô cùng kinh khủng. Cái này cũng hắn có thể ngũ đại phó minh chủ một trong nguyên nhân. Gần nhất bởi vì hoang cổ vực bị ma tôn trọng lâu đại nhân cầm xuống về sau, hoang cổ vực 9 đại hoàng tộc cơ ra người, tiến vào Thái Cổ Minh, khuếch trương đi theo Thái Cổ Minh thực lực. Bất quá căn cứ tin tức, chỉ có bên thắng một cực hạn thần đế cường giả, chính là gia nhập Thái Cổ Minh, phu quân một mực kiêng kỵ cái kia cơ độ thần, nhưng không có. Nghe vậy, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà dò xét đến nhiều tin tức như vậy. Thái Cổ Minh nhân tộc thế lực, chúng ta vẫn là phải chăm chú đối đãi, bất kể như thế nào, Thương Lan Thần Đình lực lượng, không thể coi thường. Thái Cổ Minh có một tổ thần, đều bị áp chế, chúng ta cũng muốn chú ý. Tổ thần, thần đế phía dưới, cực kỳ tổ, tên là tổ thần. Cái này cũng ma tôn trọng lâu tin tức truyền đến, bởi vì ma tôn trọng lâu, tại hắn trở về không có 2 ngày sau, liền bước vào cấp độ này. Phu quân cũng đều có thể không cần cẩn thận, thực lực của chúng ta bây giờ, coi như Thương Lan Thần Đình, cũng vô pháp nắm. Lần này chúng ta bồi tiếp phu quân cùng một chỗ tiến về Thương Lan Thần Đình. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Tô Thần mặc dù quyết định để Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà cùng một chỗ tiến về Thương Lan Thần Đình, vẫn còn chưa hề nói. Hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà sách ra, người cùng Tế Vô Hà cùng ta cùng một chỗ tiến về Thương Lan Thần Đình. Lấy Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện thanh thế, hắn hiện tại không cần tại ẩn giấu thân phận gì. Hắn tự thân thân phận liền đã có thể để cho người ta kiêng kỵ. Hắn xuất hành cũng không cần như thế cố kỵ. Nghe được Tô Thần, Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra nét mừng, nàng khó được chủ động một lần. Thương Lan Thần Đình, nàng cũng muốn gặp gặp. Trong lúc nói chuyện, hướng phía Tô Thần trong ngực mà đi. Khó được ôn nhu, đêm khuya, Tô Thần ngủ say, đột nhiên Tô Thần ý thức tiến vào một mảnh u ám không gian bên trong. Người nào? Tô Thần ánh mắt liếc nhìn 4 phía, lại phát hiện chung quanh đen nhánh u ám. Cấp tốc ổn định tâm thần. Hắn bây giờ tự thân lực lượng đã siêu việt rất nhiều người tưởng tượng, mặc dù có khả năng bị người kéo vào cái này u ám không gian, nhưng là an toàn bên trên hắn cũng không có quá lo lắng. Trong lòng của hắn ngầm động, khung chat, giao dịch chờ đều còn tại, hắn có thể liên hệ bất luận cái gì. Cấp tốc liên hệ Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, bởi vì bọn họ là cùng Tô Thần chăn lớn cùng ngủ. Cấp tốc đạt được 2 người cấp tốc, bọn hắn nói mình đang say ngủ, trên thân không có khí tức ba động bình thản. Cứ như vậy, Tô Thần cho 2 người phát tin tức, để cho 2 người không cần làm ra bất kỳ động tác gì, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ kéo chính mình tiến vào nơi này. Tô Thần khoanh chân, thời gian chuyển rời, thật giống như Tô Thần đang cùng đối phương xem ai kiên nhẫn tốt hơn. Đột nhiên, một cỗ vô hình âm lạnh ánh mắt bao phủ hắn. Tô Thần dương mắt, tại hắn cách đó không xa, một đầu màu đen cự mãng cuộn mình mà ra, một đôi băng lãnh vô tình song đồng, tản mát ra làm cho người không rét mà run nguy hiểm quang mang. Trên thân hắc ám lôi điện thỉnh thoảng lấp lóe. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem cái này màu đen cự mãng, hắn có thể từ cái này cự mãng trên thân cảm giác được nồng đậm nguy hiểm. Vô ý thức, Tô Thần muốn đối xuất thủ, dùng ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Nhưng là Tô Thần lại áp chế, thời gian dài như vậy, nếu như cái này cự mãng muốn động thủ, như vậy nhất định đã sớm động thủ với hắn. Hô, Tô Thần khẽ nhả một hơi, áp chế trong lòng loại kia xuất thủ xúc động, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cái này cự mãng người đứng phía sau, mới là hắn cần thiết phải chú ý. Thời gian chuyển rời, kia cự mãng cũng liền dạng này nhìn chằm chằm Tô Thần, không có làm ra bất kỳ động tác. Tiểu gia hỏa, định lực của ngươi thật sự là vượt quá tưởng tượng. Lúc này, đối phương giống như chờ không ở, một thân ảnh diệt trừ. Đạo thanh âm này, là một nữ tử thanh âm. Tại đạo này nữ tử thanh âm xuất hiện sát na, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, lúc trước u ám không gian biến thành một mảnh nhìn không chỉ có đầu hắc ám, chung quanh hắc ám khí tức cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Theo hắc ám xuất hiện, đầu kia cự mãng bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen vương tọa. Tại kia vương tọa phía trên, một đạo tinh tế thân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Người mặc áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng, một đầu cự mãng chính quấn quanh ở thân thể của nàng phía trên. Oanh, một cỗ khí tức khủng bố ba động, từ đối phương thân thể bên trên lưu động mà ra. Uy áp Tô Thần, trên thân Tô Thần xuất hiện một cái ma khí, đem cái này uy áp ngăn trở. Các hạ là ai, tại sao muốn đem ý thức của ta kéo vào nơi này? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, không có chút nào thụ khí tức đối phương ảnh hưởng. Không nghĩ tới người đao hiện tại y nguyên tỉnh táo. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta xóa bỏ ý thức của ngươi? Kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên váy đen nữ tử nhìn về phía Tô Thần mở miệng, không có trả lời mình là ai. Nơi này là phương Bắc đế quốc, là tối đao điện địa bàn. Ngươi muốn xóa bỏ ý thức của ta, có người sẽ ra tay với ngươi. Tô Thần mở miệng nói, ngươi rất tự tin, thế nhưng là ngươi bây giờ ý thức bị ta kéo vào nơi này lâu như vậy, bọn hắn cũng không có phát giác, ngươi đoán bọn hắn làm sao cứu ngươi đâu. Ta thế nhưng là tại ngươi trong lúc ngủ mơ đưa ngươi kéo vào nơi này, trên người ngươi thế nhưng là một điểm khí tức biến hóa không có, liền ngay cả ngươi bên gối hai người đều không có phát giác được bất luận cái gì. Các nàng cũng không biết tình cảnh của ngươi, cho nên cũng sẽ không cầu cứu. Váy đen nữ tử nhìn xem Tô Thần nói, chỉ là ta không có để các nàng đưa tin mà thôi, ngươi bây giờ nhìn một chút các nàng động tác. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói, kia váy đen nữ tử thần sắc hơi động một chút, tùy theo biến sắc. Bởi vì tại Tô Thần bên cạnh Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà hai người đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như cùng với nàng chào hỏi. Hảo thủ đoạn, ta vậy mà không có phát giác. Váy đen nữ tử không khỏi vỗ tay. Nếu như không phải ngươi không có ác ý, ngươi sớm đã bị buộc hiện thân, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là ai đi. Tô Thần nhìn đối phương trầm giọng nói. Thái Cổ Minh, ngũ đại phó minh chủ một trong, Tử Sam Thần Đế. Chương 674, Thái Cổ Minh chủ đã vẫn, kết minh. Thái Cổ Minh, ngũ đại phó minh chủ một trong, Tử Sam Thần Đế. Tô Thần khẽ chau mày. Cái này Tử Sam Thần Đế, lúc trước Yêu Nguyệt nói người kia chính là. Tại phó minh chủ bên trong duy nhất không có đạt tới cực hạn thần đế phó minh chủ. Đầu kia màu đen cự mãng, hẳn là Yêu Nguyệt nói sủng vật. Kiếm đế không có xuất hiện, các hạ ngược lại là xuất hiện, để cho ta ngược lại là hơi kinh ngạc. Các hạ, hiện tại phải nói rõ ý đồ đến đi. Tô Thần mở miệng nói. Không biết, Tô Thiếu Thành chủ đối phó Thái Cổ vị trí minh chủ thấy thế nào? Tử Sam Thần Đế nhìn xem Tô Thần nói. Thái Cổ vị trí minh chủ. Đây là Thái Cổ Minh sự tình, cùng ta giống như không có cái gì quan hệ. Tử Sam Thần Đế, lao sư động chúng như vậy chẳng lẽ chính là hỏi ta việc này? Tô Thần mở miệng nói, ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Ta muốn ngồi cái này Thái Cổ vị trí minh chủ, Tô Thiếu Thành chủ ngươi xem coi thế nào? Tử Sam Thần Đế giờ khắc này nói. Lời này vừa ra, Tô Thần minh bạch ý nghĩ của đối phương, cái này Tử Sam Thần Đế muốn trở thành Thái Cổ Minh minh chủ. Ai cũng có thể trở thành Thái Cổ Minh chủ, chỉ là Thái Cổ Minh không phải có một vị minh chủ sao? Vị kia thế nhưng là vượt qua sơ thần đế cảnh cường giả. Ngươi muốn trở thành Thái Cổ Minh minh chủ, có thể được vị kia đồng ý, ta nghĩ Tử Sam Thần Đế rất dễ dàng trở thành Thái Cổ Minh vị trí minh chủ. Tô Thần mở miệng nói, Thái Cổ Minh minh chủ là một vị tổ thần cảnh cường giả. Dạng này một vị cường giả, hoàn toàn có thể quyết định Thái Cổ Minh vị trí minh chủ. Minh chủ đã chết, tin tức này, ngũ đại phó minh chủ bên trong, hoặc là nói toàn bộ Thái Cổ Minh chỉ có một mình ta biết. Tử Sam Thần Đế giờ khắc này mở miệng nói, cái gì? Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thái Cổ Minh minh chủ vậy mà chết rồi, hơn nữa còn chỉ có cái này Tử Sam Thần Đế biết được. Chẳng lẽ là cái này Tử Sam Thần Đế giết Thái Cổ Minh chủ? Nhưng là không có khả năng, nếu như cái này Tử Sam Thần Đế có năng lực giết Thái Cổ Minh chủ, như vậy nàng liền có thể trực tiếp trở thành Thái Cổ Minh chủ. Nàng là thụ thương mà chết, không phải ta giết nàng, ta biết nàng vẫn lạc, chính là bởi vì ta là nữ nhi của nàng. Người khác đều cho là nàng rời đi Thái Cổ Minh, kỳ thật, nàng là vẫn lạc, năm đó nàng tiến về Thương Lan Thần Đình, cùng Thương Lan Thần Đình chi chủ âm thầm một trận chiến, thụ thương bỏ chạy. Ngoại nhân cho là nàng rời đi Thái Cổ Minh, là tiềm tu đi, Thương Lan Thần Đình chi chủ, cũng cho là nàng dưỡng thương. Chỉ là những năm này, Thương Lan Thần Đình chi chủ, có lẽ phát giác cái gì, mới bắt đầu áp chế Thái Cổ Minh. Tử Sam Thần Đế mở miệng nói, cái này, Tô Thần tâm thần khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lại không có chút nào biểu thị. Dù sao đây chỉ là Tử Sam Thần Đế mình lại nói, hắn đối Thái Cổ Minh nội bộ sự tình cũng không biết, cái này Tử Sam Thần Đế đến cùng phải hay không kia Thái Cổ Minh chủ nữ nhi, còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ có thể lẳng lặng địa nghe đối phương nói, mình không phát biểu ý kiến. Lẳng lặng chờ đợi đối phương đem nói cho hết lời. Tử Sam Thần Đế đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng chú ý Tô Thần. Tô Thần đôi mắt biến hóa, nhưng lại không có lên tiếng, giống như một cái người xem ngay tại nghe kể chuyện, nói đến đặc sắc địa phương, biến hóa theo một chút. Trong mắt đẹp quang mang chợt lóe lên, ngươi là không tin ta. Nàng nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, không phải ta không tin Tử Sam Thần Đế ngươi, mà là Thái Cổ Minh, ta không có chút nào rõ ràng, mà lại những chuyện này cùng ta giống như cũng không quan hệ nhiều lắm. Tô Thần mở miệng nói, có chút quan hệ, không phải ta cũng sẽ không đến đây tìm Tô Thiếu Thành Chủ. Ta tự nhiên muốn để Tô Thiếu Thành Chủ tin tưởng lời của ta. Mặc dù ta không cách nào mang ngươi tiến đến gặp Thái Cổ Minh Chủ, nhưng là Thái Cổ Minh Chủ chính là mẫu thân của ta, nàng trên người ta tự nhiên có lưu ấn ký. Ta có thể biểu hiện ra cho Tô Thiếu Thành Chủ nhìn xem. Tử Sam Thần Đế mở miệng nói, mẫu thân, Thái Cổ Minh Minh Chủ là nữ tử. Trong lòng Tô Thần giật mình, hắn vẫn cho là Thái Cổ Minh Chủ là nam. Nàng đã rất ít xuất hiện, đã dần dần bị người quên đi. Tử Sam Thần Đế trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Tô Thần đột nhiên ở giữa, toàn thân run lên. Mà lúc này, tại kia Tử Sam Thần Đế sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh cùng Tử Sam Thần Đế tương tự, nhưng là đạo thân ảnh kia xuất hiện sát na, nguyên bản liền đen nhánh không gian, lộ ra một cỗ băng lãnh. Băng lãnh bên trong tràn ngập làm thiên địa đều run rẩy đáng sợ uy áp. Tô Thần quanh thân xuất hiện một cỗ ma khí, tại cỗ uy áp này phía dưới, trực tiếp vỡ vụn. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, đạo thân ảnh kia cường đại. Ánh mắt hướng phía đối phương nhìn lại, nếu quả thật như Tử Sam Thần Đế nói, như vậy đạo thân ảnh này, chính là Thái Cổ Minh Minh Chủ. Tổ thần cảnh cường giả, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là tràn ngập ra uy áp lại kinh khủng dị thường. Không hổ là siêu việt thần đế cảnh cường giả, coi như hư ảnh, y nguyên cường đại đến đáng sợ. Giống, giống, giống, tại thân ảnh kia không ngừng tràn ngập ra khí tức thời điểm. Tô Thần thể nội truyền ra ba đạo gầm nhẹ. Trong cơ thể hắn ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh, thần chiến ma ảnh, ma chủ thôn phệ thân, độc cô bại trời chiến thân, cái này ba đạo thân ảnh cường đại dị thường, coi như tổ thần cảnh bọn hắn y nguyên dám khiêu chiến. Ừm, kia Tử Sam Thần Đế cảm giác Tô Thần thể nội khí tức biến hóa. Thần sắc biến đổi, nhưng là lập tức trở nên hưng phấn lên, nàng cho là mình lần này tới là đúng. Tô Thần thể nội lực lượng nói rõ cái gì, nói rõ phía sau hắn lực lượng cường đại dị thường. Cảm giác được kia ba cỗ gầm nhẹ thanh âm, Tử Sam Thần Đế sau lưng kia xuất hiện uyển chuyển thân ảnh, đột nhiên mở ra song tròng mắt đen nhánh, vô cùng băng lãnh, rất có xuất thủ chi thế. Mà Tô Thần thân thể bên trên ba đạo thân ảnh muốn xông ra, nhưng là bị Tô Thần ngăn chặn. Ta tin tưởng Tử Sam Thần Đế ngươi, thu hồi đạo thân ảnh này đi, lực lượng của nàng, ngươi dùng một lần thế nhưng là thiếu một lần. Tô Thần mở miệng nói, Tử Sam Thần Đế nghe vậy, cấp tốc đem sau lưng thân ảnh thu hồi. Dưới người nàng vương tỏa còn có kia cự mãng cũng biến mất không thấy gì nữa. Người mặc màu đen váy dài, dáng người mảnh khảnh Tử Sam Thần Đế, đi vào Tô Thần trước mặt. Ta nghĩ mời Tô Thiếu Chủ trợ giúp ta thu hoạch được Thái Cổ vị trí Minh Chủ. Tử Sam Thần Đế nói ra nàng mục đích tới nơi này. Ta không phải Thái Cổ Minh người, như thế nào giúp ngươi? Tô Thần thật không nghĩ lấy gia nhập Thái Cổ Minh, coi như gia nhập, cũng chỉ là phái người tiến vào bên trong mà thôi, mà không phải mình gia nhập, Thái Cổ Minh nội bộ tranh đấu. Hắn cũng không muốn lấy hỏi đến. Ai thắng ai thua, đối với hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Thái Cổ Minh, kỳ thật những năm này một mực bị Thương Lan Thần Đình thẩm thấu, ngũ đại phó minh chủ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Kiếm Đế, không có bị lôi kéo. Ba người khác, chỉ sợ đều đã bị Thương Lan Thần Đình lôi kéo. Ngươi biết Thái Cổ Chiến Thần Cung vì sao lại bị diệt sao? Bạch Cốt Thiên Sơn bản thân là từ Thái Cổ Minh để ngăn cản, thế nhưng lại xuất hiện tại Thái Cổ Chiến Thần Cung. Tử Sam Thần Đế mở miệng nói. Cái này lại như thế nào? Thái Cổ Chiến Thần Cung bây giờ, hiện tại chiến lực cũng không chênh lệch, hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc cường giả, thế nhưng là có không ít tiến vào bên trong. Tin tưởng lôi kéo lại lôi kéo một chút, cũng sẽ xuất hiện một chút cực hạn thần đế cường giả gia nhập. Tô Thần mở miệng nói, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn chỉ là đem Thái Cổ Minh xem như một cái ván cầu mà thôi, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ chiếm đoạt Thái Cổ Minh, tốt cùng Thương Lan Thần Đình đàm phán. Chỉ là Hoang Cổ Vực, mạnh nhất ba người, lại đều không biết thân, còn tại Hoang Cổ Vực bên trong. Không có ba người kia, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Thương Lan Thần Đình đàm phán. Từ Sam Thần Đế nói, mạnh nhất ba người, Đế Lâm, Chiến Bạch Y, Cơ Độ Thần. Chương 675, Tứ Phương Thần Đình Chi Chiến, Tâm Ma Thiên Bi. Nghe được đối phương, Tô Thần không khỏi nói ra ba người danh hào. Không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ, đối Hoang Cổ Vực mạnh nhất ba người, quen thuộc như vậy. Đúng, bọn hắn chính là Hoang Cổ Vực mạnh nhất ba người, bọn hắn mặc dù những năm này không tiếp tục xuất thủ qua, nhưng là tuyệt đối mạnh. Ta biết lúc trước Cơ Độ Thần xuất hiện tại Sở Gia, ta cũng nhìn qua lúc ấy Phi Bồng Thần Tướng xuất thủ. Nếu như lúc ấy Cơ Độ Thần xuất thủ, Phi Bồng Thần Tướng có thể sẽ bại. Từ Sam Thần Đế mở miệng nói, ngươi nói Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng Thần Tướng sẽ bại. Tô Thần trong lúc nhất thời có chút hứng thú. Tại Hoang Cổ Vực thời điểm, hắn xác thực cảm giác ba người rất mạnh, nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Thần còn không có từ trong miệng người khác biết được. Hắn không nghĩ tới lần này sẽ từ Tử Sam Thần Đế trong miệng biết được. Rõ, Cơ Độ Thần, Đế Lâm, còn có Chiến Bạch Y, ba người bọn họ, mạnh nhất chiến tích, chính là một người độc giết hai đại cực hạn thần đế cường giả, mà kia hai đại cực hạn thần đế cường giả vẫn là ở vào đỉnh phong hai đại cường giả. Tử Sam Thần Đế mở miệng nói, cái gì? Nghe vậy Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới ba người này sẽ mạnh như vậy. Cực hạn thần đế cường giả, cũng không phải rau cải trắng, bọn hắn có thể giết nhiều như vậy. Tô Thần khẽ chau mày, tứ phương thần đình chi chiến, cực hạn thần đế cường giả, lại có thể thế nào? Từ Sam Thần Đế mở miệng nói, tứ phương thần đình chi chiến. Tô Thần nghe được cái này thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới tứ phương thần đình ở giữa còn có chinh chiến. Ngươi rất tốt kỳ sao? Cái này có gì hiếu kỳ? Thái Cổ Tinh Vực nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, luôn có một chút đặc thù tài nguyên muốn phân phối. Không chỉ là ngoại bộ, nội bộ cũng có thế lực biến động, hư không trong cái khe, xuất hiện không ít thế lực, bây giờ cuộn mình tại một phương hắc ám vương đình, rất là thần bí, thực lực cũng rất cường đại. Kia Thương Lan Thần Đình chi chủ, hẳn là phát hiện cái này hắc ám vương đình uy hiếp, cho nên mới áp bách ta Thái Cổ Minh. Chỉ là Hư Lưu Thiên Thành đột nhiên xuất hiện, áp bách Hoang Cổ Vực cổ lão hoàng tử, bây giờ cũng làm cho hắn kiêng kỵ. Về phần tại sao Thái Cổ Chiến Thần Cung xảy ra chuyện, chính là bởi vì Thái Cổ Chiến Thần Cung tại hư không trên chiến trường xuất hiện một cường giả, tù thần chi địa cường giả, kia khí thiên đế thực lực tuyệt đối siêu việt cực hạn thần đế, Thương Lan Thần Đế vì thăm dò Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng tù thần chi địa quan hệ, cho nên Thái Cổ Chiến Thần Cung bị hủy diệt. Chỉ là đáng tiếc tù thần chi địa xuất hiện, nhưng lại không có cường giả xuất hiện. Từ Sam Thần Đế mở miệng nói, đặc sắc như vậy, Tô Thần đôi mắt sáng tỏ, hắn không nghĩ tới thoáng một cái biết nhiều tin tức như vậy. Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, lại còn cùng tù thần chi địa có quan hệ. Không đúng, nếu nói như vậy, Tối Đao Điện cũng là tại đối phương kiêng kỵ bên trong. Tô Thần không khỏi mở miệng nói, lúc trước Tử Quốc Chi Thần thế nhưng là hiện thân qua. Ngươi nói Tử Quốc Chi Thần, hắn bày ra lực lượng còn không có đạt tới tổ thần cảnh, nếu như đạt tới tổ thần cảnh, Côn Bằng nhất tộc liền trực tiếp bị diệt, cho nên Thương Lan Thần Đình là tại lôi kéo. Đúng rồi, cực hạn thần đế muốn bước vào tổ thần cấp độ, rất khó. Tại chúng ta phương này khu vực cơ bản không có khả năng, cho nên ngươi yên tâm, Thương Lan Thần Đế sẽ không đánh ép Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện, sẽ chỉ lôi kéo. Ngươi bây giờ thân phận địa vị không tầm thường, không phải ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới đây tìm ngươi hợp tác. Tử Sam Thần Đế nhìn xem Tô Thần nói. Nghe được Tử Sam Thần Đế, Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Tử Sam Thần Đế lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cực hạn thần đế muốn bước vào một bước kia rất khó, cơ hồ đạt tới không có khả năng. Nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu cũng đã đạt tới tổ thần cảnh. Không đúng, Ma Tôn Trọng Lâu hắn không phải đột phá, hắn chỉ là mở ra cấm chế mà thôi. Cái này cùng đột phá chưa quan hệ. Ở thời điểm này, Tô Thần không khỏi nghĩ đến tại Hoang Cổ Vực, kia cổ hoàng điện cửu lão, mấy người kia cảnh giới còn tại cực hạn thần đế cấp độ, chỉ là kia chín vị trong pho tượng có một cái đặc thù lực lượng, để bọn hắn bước ra một bước kia. Cổ hoàng điện chủ ám toán cửu lão, kỳ thật cũng là vì bước ra một bước kia. Chiến Bạch Y trên thân khí tức biến động, chuyên tu, chỉ sợ cũng như thế. Ta nhớ được Thái Cổ Chiến Thần Cung có một cái thế nhưng là bước ra cực hạn thần đế cấp độ. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Hắn không có bước ra một bước kia, chỉ là nhiều đi một bước mà thôi, ngoại nhân truyền ngôn như thế, nếu như bước ra một bước kia, Thái Cổ Chiến Thần Cung có thể bị diệt, hắn cũng không có khả năng bị người ám toán, bất quá bây giờ hắn tại cực hạn thần đế cấp độ bên trong đều bình thường có lẽ dần dần hàng chót, có khả năng sẽ còn rơi xuống. Thái Cổ Chiến Thần Cung đã xong, sẽ không, kỳ thật bọn hắn vị kia Thái Nhất Thần Đế, vốn là có cơ hội trở thành cực hạn thần đế bên trong cường giả, đáng tiếc trận chiến kia vẫn lạc. ta cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi là có hay không hẳn là đáp ứng cùng ta hợp tác. Tử Sam thần đế nhìn xem Tô Thần mở miệng nói, nàng nói cho Tô Thần nhiều như vậy, kỳ thật cũng là nghĩ lấy cùng Tô Thần giao hảo, tốt thu hoạch được Tô Thần trợ giúp. Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói, không có lợi ích sự tình, ta Tô Thần là sẽ không làm. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, hắn Tô Thần cũng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Từ cái này Tử Sam thần đế trong lời nói, có thể nghe ra rất nhiều. Hoang cổ vực tam đại cường giả, tại Hư Lưu Thiên Thành xuất thủ, nhưng không có một người động thủ, bọn hắn giống như liền nhìn xem hoang cổ vực bị Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống. Thứ hai chính là Thương Lan thần đình cùng Thái Cổ Minh, còn có từ hư không trong khe hở xuất hiện Hắc Ám Vương đình, tứ phương thần đình chi chiến, những này mặc dù nói, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở mà thôi. Cụ thể tin tức quá ít, đây là nghĩ đến cùng với nàng hợp tác về sau lại nói. Trong tay của ta có một tòa, đời thứ 10 Thương Lan thần đình chi chủ, tâm ma nguyên tôn năm đó từ Thái Cổ tinh vực chỗ cốt lõi thu hoạch được tâm ma thiên bi. Ta có thể đem vật kia cho ngươi. Tử Sam thần đế nói chuyện sát na, trong tay xuất hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này phía trên phát tán ảm đạm không rõ lực lượng ba động, bàn tay vừa nhấc bay thẳng bắn vào trong tay Tô Thần. Đây là ta hợp tác thành ý, ta có thể đưa ngươi kéo vào nơi này, cũng là cái này tâm ma thiên bi bên trong ghi lại năng lực. Năng lực này cùng nghe đồn, vô thượng tâm ma, cũng có một chút quan hệ. Kiếm đế muốn tới, ta không tiện chính diện hiện thân, ngươi tiến về Thương Lan thần đế, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong kia Tử Sam thần đế thân ảnh biến mất tại Tô Thần trước mặt. Giờ khắc này Tô Thần tâm thần trong nháy mắt khôi phục. Ở trong tay của hắn, thì là thêm ra một tấm bia đá, chính là vừa mới Tử Sam thần đế cho hắn bia đá. Năng lực này bất phàm a. Trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Thu hoạch được tàn phá tâm ma thiên bi, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tàn phá tâm ma thiên bi, còn có thể đạt được hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến trong tay bia đá là không trọn vẹn, ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Tử Sam thần đế có biết hay không đây là không trọn vẹn, muốn cẩn thận điều tra. Phu quân, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tế Vô Hà mở miệng nói. Tô Thần đem chuyện mới vừa phát sinh, cáo chi hai người. Hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phu quân, phương này khu vực, chúng ta dò xét vẫn là ít a. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Không sao, chỉ cần đi vào Thương Lan thần đình, thần đều, chúng ta sẽ biết được càng nhiều. Tô Thần mở miệng nói. Chương 677, Hắc Ám Vương Đình Điện Hạ, Cơ Độ Thần ra tay. Có chút hối hận. Vừa mới kia Tử Sam thần đế xuất hiện thời điểm, hẳn là mượn nhờ nàng số phận rút một đợt thưởng. Tô Thần hiện tại có chút hối hận, vừa mới chỉ lo nghe đối phương nói sự tình, quên rút thưởng. Phu quân, vậy chúng ta còn cần chờ đợi kiếm đế đến sao? Ở một bên Tế Vô Hà mở miệng nói, chờ kiếm đế đến đây, xem hắn muốn làm cái gì. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng có thể lúc trước hướng một chuyến Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh Thái Cổ Thành cùng Thương Lan thần đình, thần đều khoảng cách không phải rất xa. Đến lúc đó chúng ta trước tiên có thể đi Thái Cổ Minh, lại tiến về Thương Lan thần đình thần đều. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Bất quá hoang cổ vực tam đại cường giả, vẫn là phải điều tra một chút, ba người này rất là nguy hiểm. Tô Thần nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Mà tại Tô Thần chờ đợi kiếm đế đạt tới thời điểm. Hoang cổ vực, liệt gia, doanh gia lão tổ, vậy mà gia nhập Thái Cổ Minh. Cơ Độ Thần ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ hắn đã khống chế, còn lại 6 đại gia tộc bên trong tứ đại gia tộc lão tổ. Đế gia, không cần nghĩ, hắn sẽ không đi làm, nhưng là cái khác ngũ đại gia tộc, ngoại trừ doanh gia lão tổ bên ngoài đều bị hắn dùng huyễn diệt thần kiếm khống chế tâm thần. Chủ thượng, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Liệt gia lão tổ mở miệng nói. Ta muốn thử dò xét một chút đế gia. Cơ Độ Thần mở miệng nói. Đế gia, nghe vậy, liệt gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Đúng vậy, đế lâm lão gia hỏa này, ta một mực không thấy rõ ràng. Năm đó Chiến Bạch Hy đạt được một bộ đặc thù tiên thân, ta được đến cái này huyễn diệt thần kiếm. Chiến Bạch Y chuyển tu tiên đạo, ta một mực nhà nghiên cứu huyễn diệt thần kiếm, nhưng là đế lâm, ta nhưng vẫn không có hiểu rõ hắn được cái gì. Ta rất muốn thăm dò một chút, hắn đến cùng thu được cái gì. Cơ Độ Thần nghĩ đến, ngay tại Cơ Độ Thần lên tiếng thời điểm, hắn khẽ chau mày, người bên này khách nhân, đi gặp một lần. Cơ Độ Thần trầm giọng nói, liệt gia lão tổ thần sắc biến đổi, hắn cũng không có phát giác được cái gì. Chủ thượng liền đã cảm giác được, trong lòng giật mình. Thân ảnh biến mất trong mật thất. Xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại liệt gia đại điện bên trong. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Người tới người mặc áo đen, thêu lên màu đen hình rồng áo bào, trên thân khí thế cực kỳ không tầm thường. Các hạ là ai? Liệt gia lão tổ nhìn về phía người tới, thần sắc nao nao, trên người đối phương khí thức, nhưng lại lộ ra cực kỳ quỷ dị, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể, giống như đối phương chính là sinh ra ở trong bóng tối. tại hạ Hắc Ám Vương Đình, Trấn Bắc Cách, gặp qua Liệt Gia Lão Tổ. Người tới nói ra thân phận của mình, đến từ Hắc Ám Vương Đình. Hư không trong khe hở ra, sau đó thành lập thế lực. Nghe vậy, Liệt Gia Lão Tổ đôi mắt có chút ngưng tụ, Hắc Ám Vương Đình, xuất hiện thời gian rất lâu, bọn hắn từ hư không trong khe hở ra, sau đó chiếm cứ một chỗ, bây giờ thế lực rất là khổng lồ, cùng bọn hắn Liệt Gia không hề có quen biết gì. Hắc Ám Vương Đình cùng Hoang Cổ Vực cũng không có bất kỳ cái gì vãng lai. Ở thời điểm này, đột nhiên tiếp xúc bọn hắn Liệt Gia, để Liệt Gia Lão Tổ có chút không rõ, mà lại Trấn Bắc Cách. Trong đó chữ Trấn Chân Trấn Áp kia là Hắc Ám Vương Đình chi chủ, sử dụng dòng họ. Cái này Trấn Bắc Cách là Hắc Ám Vương Đình thành viên hoàng thất. Liệt Gia Lão Tổ thần cẩn thận. Đoạn thời gian gần nhất, Hoang Cổ Vực cổ lão hoàng tộc ở giữa phát sinh rất đại sự tình, cổ lão hoàng tộc thanh thế rất xuống ngàn trượng, bây giờ còn bị Hư Lưu Thiên Thành áp chế. Lần này ta đến đây là muốn theo Liệt Gia hợp tác. Trấn Bắc rời đi miệng nói, cùng Liệt Gia hợp tác, không biết hợp tác thế nào. Liệt Gia Lão Tổ mở miệng nói, chúng ta Hắc Ám Vương Đình nghĩ mời Liệt Gia Lão Tổ trở thành ta Hắc Ám Vương Đình, Vương Đình chủ tế một trong. Trấn Bắc rời đi miệng nói, Vương Đình chủ tế, Liệt Gia Lão Tổ nhướng mày. Liệt Gia Lão Tổ, chúng ta Hắc Ám Vương Đình có ngũ đại chủ tế, địa vị chỉ ở Vương Đình chi chủ dưới, người gia nhập ta Hắc Ám Vương Đình liền có thể trở thành thứ sáu chủ tế. Trấn Bắc rời đi miệng nói, không nghĩ tới đến từ khe hở thế lực các ngươi là chuẩn bị xuất thủ. Liệt Gia Lão Tổ ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói, không phải chúng ta muốn chuẩn bị xuất thủ, mà là Thương Lan Thần Đình bọn hắn chèn ép quá lợi hại, chúng ta Hắc Ám Vương Đình không thể không phản kháng. Trấn Bắc rời đi miệng nói, vậy ngươi thân phận đâu? Liệt Gia Lão Tổ mở miệng hỏi, ta chính là Hắc Ám Vương Đình hoàng tộc thành viên, ta mạch này Lão Tổ cũng là ngũ đại chủ tế một trong. Suy, chỉ là tại Trấn Bắc Cách thoại âm rơi xuống sát na. Kia Liệt Gia Lão Tổ trong tay xuất hiện một vòng kiếm quang, trong nháy mắt bổ vào kia Trấn Bắc Cách thân thể bên trên. Trấn Bắc Cách thân thể, trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó cả người kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Hừ, trong cái khe đi ra thế lực, liền phối tới lôi kéo ta cổ lão hoàng tộc. Liệt Gia Lão Tổ trong miệng xuất hiện cơ độ thần thanh âm. Giờ phút này, tại Liệt Gia Tổ địa cách đó không xa, một thân ảnh phốc phốc một ngụm phun ra máu tươi. Một kiếm, liền đem ta chém giết, cái này Liệt Gia Lão Tổ khủng bố như vậy, ta tự thân át chủ bài đều không thể kích thích. Nghe đồn cái này Liệt Gia Lão Tổ thực lực bản thân, tại chín đại cổ lão hoàng tộc cực hạn cường giả bên trong hạng chót tồn tại, thế nhưng là một kiếm miểu sát ta. Ta thế nhưng là đến hợp tác với ngươi, các ngươi vậy mà như thế làm càn, trách không được cổ lão hoàng tộc sẽ từ từ mẫn diệt. Thân ảnh mở miệng nói, chính là kia bị Liệt Gia Lão Tổ một kiếm chém giết Trấn Bắc Cách. Lúc này, một người mặc áo bào xám nam tử trung niên thân ảnh xuất hiện tại Trấn Bắc Cách trước mặt. Điện hạ, Liệt Gia Lão Tổ như thế nào nói? Vẫn là rất bài xích chúng ta đến từ hư không khe hở. Thật là đáng chết, bây giờ đã là nghèo túng cổ lão hoàng tộc, cũng nên không đem ta Hắc Ám Vương Đình để vào mắt. Kia Trấn Bắc Cách sắc mặt dữ tợn nói, bài xích rất là bình thường, bất quá chỉ cần chúng ta thể hiện ra thực lực, đến lúc đó đồng dạng có thể nắm bọn hắn. Kia áo bào xám nam tử mở miệng nói, nắm ta cổ lão hoàng tộc, liền các ngươi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Ngươi là ai? Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, kia Trấn Bắc Cách cùng kia áo bào xám nam tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Cơ gia cơ độ thần, xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Cơ gia, bị Hư Lưu Thiên Thành đẩy tổ địa cơ gia, ngươi là tìm tới dựa vào chúng ta Hắc Ám Vương Đình sẽ cho ngươi cơ hội. Kia Trấn Bắc rời đi miệng nói. Điện hạ, cẩn thận, chỉ là tương đối kia Trấn Bắc Cách cuồng ngạo. Áo bào xám nam tử thần sắc cảnh giác, ta là tới giết các ngươi. Chết, cơ độ thần hừ lạnh một tiếng. Tùy theo hai đạo kiếm mang xuất hiện, kia áo bào xám nam tử phát giác được cái gì, muốn xuất thủ. Nhưng là kiếm mang đã xuyên thấu hai người thân thể. Bành, bành, hai người thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Cổ lão hoàng tộc mặc dù bại bởi Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là cũng không phải các ngươi có thể tùy ý lăng nhục, một cái Hắc Ám Vương Đình cũng dám như thế. Cơ độ thần hừ lạnh một tiếng, tùy theo thân ảnh biến mất không thấy. Còn có ta cơ độ thần danh hào, vậy mà đã không ai biết. Tiếng thở dài truyền ra. Không lâu sau đó, mấy thân ảnh xuất hiện ở đây. Điện hạ cùng Thiên La Thần Đế sinh cơ ngay ở chỗ này không có, bọn hắn vẫn lạc. Chuyện này, nhanh chóng ra truyền trở về. Một thân ảnh sắc mặt biến hóa nói. Chương 678, Đế Lâm, Thiên Đế, ẩn tàng. Suy, suy, suy, lúc này, hư không bên trong, vài đạo kiếm khí xuất hiện, những này xuất hiện người toàn bộ bị kiếm mang chém chúng. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, Liệt Gia, cơ độ thần thân ảnh xuất hiện. Chủ thượng, cái này Hắc Ám Vương Đình lôi kéo chúng ta, chỉ sợ là vì đối phó Thương Lan Thần Đình. Liệt Gia Lão Tổ mở miệng nói. Cũng có thể là vì Thái Cổ Minh, nếu như mượn nhờ chúng ta cầm xuống Thái Cổ Minh, như vậy bọn hắn liền có đối kháng Thương Lan Thần Đình lô cốt đầu cầu. Cơ Độ Thần mở miệng nói, vậy chuyện này, cần theo vào nhập Thái Cổ Minh người nói sao? Liệt Gia Lão Tổ mở miệng nói, bây giờ bọn hắn Liệt Gia cũng có một số người gia nhập Thái Cổ Minh, Cơ Gia cường giả cơ bản đều gia nhập. Thái Cổ Minh sự tình, liền giao cho bọn hắn làm. Doanh Gia Lão Tổ, hắn thật không đơn giản, hắn hẳn là biết được, các ngươi xảy ra chuyện rồi. Các ngươi cùng ta tiến đến gặp một chút Đế Lâm. Cơ Độ Thần trầm tư một lát sau nói, giờ phút này, tại Đế Gia cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại một chỗ, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Đế Gia phương hướng. Đột nhiên, một thân ảnh mở miệng nói, tiến về Liệt Gia bên kia bắc cách Điện Hạ sinh cơ vẫn lạc, theo hắn người cũng giống như vậy. Nghe vậy, một người cầm đầu ánh mắt ngưng tụ, chỉ là cùng Liệt Gia tiếp xúc, làm sao lại sẽ không duyên vô cớ vẫn lạc đâu. Chẳng lẽ là Liệt Gia người xuất thủ, có thể cảm giác được Điện Hạ trước khi chết một chút hình ảnh sao? Người cầm đầu nhìn về phía một người, người kia toàn thân bị màu nâu áo choàng bao khỏa, lộ ra một đôi mang theo tròng mắt màu xanh lục, tại trên bờ vai hắn, có một đầu tản ra hào quang màu xanh lục bọ cạp, kia hào quang màu xanh lục bên trong mang theo làm người sợ hãi hàn khí. Ta đi thử một chút, người kia thanh âm trầm thấp. Trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc bội phía trên khắc lấy bắc cách hai chữ, bàn tay hắn kết ấn, một đạo màu xanh sẫm phù văn xuất hiện, rơi vào ngọc bội kia phía trên. Xuy, ngay tại cái kia phù văn rơi vào ngọc bội phía trên sát na, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện trực tiếp xé rách viên kia ngọc bài. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Bắc cách Điện Hạ, hẳn là bị người một kiếm chém giết, thực lực đối phương kinh khủng, lại có thể ảnh hưởng ta suy tính. Kia mang theo áo choàng người trầm giọng nói, Liệt Gia Lão Tổ xuất thủ, nhưng là Liệt Gia Lão Tổ không phải một cái kiếm đạo cao thủ. Người cầm đầu thần sắc cứng lại, vậy chúng ta bây giờ muốn đi trước Liệt Gia bên kia sao? Bất kể như thế nào Điện Hạ xuất thủ, khẳng định cùng Liệt Gia có quan hệ, chúng ta cần tiến đến một chuyến. Một người mở miệng nói, chúng ta vốn là đến sò xét cái này Đế Gia, nếu như bây giờ khởi hành Liệt Gia, chỉ sợ Đế Gia bên này sẽ phát hiện cái gì. Người cầm đầu trầm giọng nói, bọn hắn đến từ Hắc Ám Vương Đình, Thái Cổ Minh tiếp xúc hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc. Bọn hắn cũng là bị phái người tìm hiểu, trong đó Đế Gia là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Thế nhưng là Điện Hạ bỏ mình, nếu như Vương Thượng bên kia trách tội xuống, chúng ta. Một người trầm giọng nói, Vương Thượng, các ngươi đến từ Hắc Ám Vương Đình. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Tùy theo một thân ảnh, xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Tại người kia xuất hiện thời điểm, đột nhiên, chung quanh cảnh tượng biến hóa. Bọn hắn xuất hiện tại một tòa tàn phá cung điện bên trong. Mặc dù tàn phá, nhưng là cái này tàn phá cung điện lại tản ra kinh khủng uy áp, bọn hắn những người này đều bị những khí tức này áp chế. Mà một thân ảnh thì là đứng tại một cái đã vỡ ra hơn phân nửa vương ghế dựa trước đó, chính lặng lẽ nhìn xem bọn hắn. Ngươi là ai? Kia người cầm đầu nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, thần sắc kinh hãi nói. Các ngươi đến ta Đế Gia, vậy mà không biết ta là ai, bản tọa Đế Lâm. Đạo thân ảnh này, chính là Đế Gia Lão Tổ Đế Lâm. Chỉ là thời khắc này Đế Lâm trên thân khí tức, khủng hoảng vô cùng, đặc biệt là hắn áo bào lộng lẫy, sáng chói ánh sáng trạch lưu chuyển, lộ ra vô song uy nghiêm. Mà trên đỉnh đầu của hắn, có một tòa vương miện chỉ là hư ảnh, chưa từng hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đế Gia Lão Tổ Đế Lâm. Người cầm đầu thần sắc biến đổi. Đế Gia Lão Tổ, chúng ta đến từ Hắc Ám Vương Đình, lần này là muốn bái sẽ Đế Gia, muốn cùng Đế Gia hợp tác. Người cầm đầu lập tức nói ra mục đích của mình. Cùng ta Đế Gia hợp tác, hư không khe hở bên trong ra thế lực, các ngươi cũng bộc lộ ra dã tâm, xem ra đây là phương Bắc khu vực biến động có chút lớn a. Đáng tiếc, các ngươi còn chưa xứng cùng ta Đế Gia hợp tác. Các ngươi chết, Thiên Đế trưởng, Đế Gia Lão Tổ mở miệng, bàn tay nâng lên. Trong chốc lát giữa thiên địa xuất hiện một đạo bàn tay lớn màu vàng óng. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, ngươi. Những cái kia thân ảnh màu đen, sắc mặt đại biến, trên thân khí tức tăng vọt, nhưng là tại cái kia kim sắc dưới bàn tay, bọn hắn không có một tia năng lực phản kháng. Trực tiếp bị đập nát thân thể. Ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, hư vô một mảnh. Còn có một con bọ cạp. Lúc này, tại kia trong hư vô, một con xuất hiện, cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bành. Chỉ là còn không có bay ra bao xa, kia bọ cạp trực tiếp bạo liệt mà chết. Chung quanh cảnh tượng biến mất, kia cỗ kiếm khí, Cơ Độ Thần xuất thủ, Cơ Độ Thần, người cũng đã cầm xuống cái khác bốn nhà đi, Doanh Gia Lão Tổ, các ngươi bên thắng, trời bí chi thuật, quả nhiên không đơn giản, để ngươi dự cảm đến nguy cơ, cho nên tiến đến Thái Cổ Minh sao. Cơ Độ Thần, người cũng hẳn là, đã nhiều năm như vậy, ba người chúng ta, có lẽ còn phải lại tiến vào nơi đó. Nơi đó, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta bước ra một bước kia. Đế Lâm trong miệng lẩm bẩm nói, Trong lúc nói chuyện, bước chân khẽ động, thân hình trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Bên này thì khôi phục như thế, giống như không có bất kỳ người nào xuất hiện. Sau một thời gian ngắn, một thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện. Thân ảnh chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Rất không bình thường khí tức, cái này Đế Lâm không đơn giản a. Bọn hắn nói nơi đó, có lẽ đối chủ thượng vẫn hữu dụng. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem biến mất Đế Lâm, mở miệng nói. Hắn đạt được Tô Thần tin tức. Từ Sam Thần Đế, kia Ma Tôn Trọng Lâu hứng thú, bây giờ thực lực của hắn bước ra một bước kia, cho nên mới nhìn xem cái này Đế Lâm, Cơ Độ Thần, Chiến Bạch Y ba người đến cùng tình huống như thế nào. Chiến Bạch Y, trong khoảng thời gian này không có xuất thủ qua, người mới từ ngoại vực trở về. Bọn hắn chiến ra tử đệ, toàn bộ rời đi hoang cổ vực. Cơ Độ Thần khống chế tứ đại cổ lão hoàng tộc cực hạn thần đế cường giả, vừa ra tay, rất là bất phàm. Mà cái này Đế Lâm cũng giống như vậy. Ma Tôn Trọng Lâu có loại cảm giác, nếu như mình không phải, mà là lấy lúc trước lúc ấy trạng thái, cùng ba người đơn độc giao thủ, sợ rằng sẽ hiện ra chia 5 năm cục diện. Có chút ý tứ, bọn hắn để ý nơi đó, có chút để cho ta chờ mong. Ma Tôn Trọng Lâu thân ảnh biến mất. Phương Bắc Đế Quốc. Chiến Bạch Hy, không có xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là cùng hai người khác đều không khác mấy, cái này ba nhà băng ẩn tàng đủ sâu, nếu như xuất thủ, Hư Lưu Thiên Thành muốn nhanh như vậy trở thành hoang cổ vực bá chủ, cũng không dễ dàng như vậy. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì không xuất thủ đâu. Trong lòng Tô Thần rất là nghi hoặc, còn có bọn hắn nói cái chỗ kia, nhất định phải tiến về dò xét. Ba người khả năng bản thân liền mạnh, nhưng là bọn hắn át chủ bài, đều nói với bọn hắn chỗ kia có quan hệ, Tô Thần nhất định phải để ý. Chương 679, phong cấm nhân vật, đừng lầu nhỏ, kiếm đế đến. Phu quân, Đế Lâm cùng Chiến Bạch Y cùng ngươi tiếp xúc, bọn họ có phải hay không có tính toán gì đâu. Tại Tô Thần bên cạnh Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Vẻ mặt nghiêm túc, nàng bên này cũng biết ba người cường đại, hẳn không có cái gì ác ý. Nếu như bọn hắn muốn đối ta động thủ, đã sớm có thể động thủ với ta, kia kiếm đế thời gian nào đến. Tô Thần nhìn về phía Yêu Nguyệt đạo, đã mấy ngày thời gian, kia kiếm đế chính là cực hạn thần đế cường giả, lợi dụng truyền tống trận, hắn hẳn là có thể tới nơi này. Thanh Huyền Thần Hoàng tới nói, ngày mai kiếm đế liền có thể đến ta Phương Bắc Đế Quốc, hắn hy vọng tối đao điện có cường giả có thể đến đây. Yêu Nguyệt mở miệng nói, ta trước trông thấy cái này kiếm đế, tối đao điện bên kia trước không ra mặt. Tô Thần lắc đầu nói, Thái Cổ Minh hiện tại áp lực rất lớn, Hắc Ám Vương Đình người xuất hiện tại hoang cổ vực, nói rõ cái gì, Hắc Ám Vương Đình bây giờ lực lượng, khả năng so với Tử Sam Thần Đế nói với hắn còn mạnh hơn một chút. Lúc trước hắn nhận được tin tức, đều là nói đối phương căn nhà nhỏ bé tại một chỗ. Kể từ lúc này tình huống đến xem, người ta đó chính là tại giấu tài. Bây giờ đoán chừng là thực lực đại trướng, cho nên muốn ra, bất quá từ hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc đối đãi Hắc Ám Vương Đình trên thái độ nhìn, bọn hắn là rất kiêng kỵ đối phương. Mặc kệ là Cơ Độ Thần, vẫn là Đế Lâm, bọn hắn đều là trực tiếp xuất thủ, cái này nhìn như đơn giản, nhưng lại lộ ra đồng dạng. Đế Lâm cùng Cơ Độ Thần, đều là cực hạn thần đế cấp độ cường giả. Bọn hắn xuất thủ đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Cơ Độ Thần khống chế tứ đại cực hạn thần đế cường giả. Năng lực này cũng là để Tô Thần kinh hãi. Ẩn tàng thật sâu, Tô Thần thầm nghĩ, phái người siêu tập một chút cái này Hắc Ám Vương Đình cụ thể tin tức, còn có tìm hiểu một chút, Thương Lan Thần Đình chung quanh thế lực cường đại. Ta suy đoán cũng không vẻn vẹn chỉ có cái này mấy thế lực lớn. Tô Thần cũng không muốn hai mắt đen thui tiến vào Thương Lan Thần Đình. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật đừng lầu nhỏ. Xuất hiện nhân vật, vẫn là chỉ riêng múa rối vài nhân vật ảo, Sa Tinh công tử đừng lầu nhỏ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, xem xét người này tin tức. Mà giờ khắc này, Phương Bắc Đế Quốc cương vực, một chỗ, một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này thân hình khí tức thu liễm, ánh mắt nhìn về phía Phương Bắc Đế Quốc phương hướng. Nếu như sóng bạc quân bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đối phương chính là lúc ấy xuất hiện tại Thái Cổ Chiến Thần Cung Kiếm Đế. Kiếm Đế trên thân mang theo một tia phong trần mệt mỏi khí tức. Liên tục hư không, không có dừng lại, sớm một ngày đến Phương Bắc khu vực. Phiến khu vực này, hung thú, yêu ma rất ít, nhân tộc thế lực phát triển rất không tệ, đây coi như là ta nhìn thấy đầy đủ nhất nhân tộc khu vực. Kiếm Đế thở dài một tiếng nói. Tại hắn lên tiếng sát na, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Đây là người song tóc mai bạc lão giả ánh mắt đục ngầu, trên thân khí tức ảm đạm không chừng. Khí tức của ngươi, càng ngày càng không ổn định, năm đó ngươi liền không nên cấp tiến. Kiếm Đế nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Thái Cổ Chiến Thần Cung sự tình, thật là Thương Lan Thần Đình, vì thăm dò chúng ta cùng tù thần chi địa quan hệ. Lão giả mở miệng nói. Lão giả, Thái Cổ Chiến Thần Cung lão cung chủ, cũng chính là vị kia bị ám toán người. Nhận được tin tức là nói như vậy, nhưng là Thương Lan thần đình đối ta Thái Cổ Minh có ý tưởng, cũng có thể là đang thử thăm dò ta Thái Cổ Minh. Kia kiếm đế mở miệng nói, Bạch Cốt Thiên Sơn muốn cùng Thương Lan thần đình thông gia. Bạch Cốt Thiên Sơn sẽ trở thành Thương Lan thần đình, đối phó các ngươi Thái Cổ Minh một thanh lợi kiếm. Chỉ là ta một điểm không rõ. Bạch Cốt Thiên Sơn người, bọn hắn xuất hiện cường giả cũng không mạnh, chỉ là cuối cùng hiện thân một điểm, còn có ám toán chúng ta, thế nhưng là ta nhất nhìn chúng đệ tử, hắn không nên phản bội ta. Lão giả lúc nói chuyện thần sắc có chút kích động. Ngươi vậy đệ tử, hiện tại tung tích không rõ, ta cũng không tìm được hắn. Ngươi vẫn là tại phiến khu vực này chữa khỏi vết thương, mình điều tra. Kiếm đế mở miệng nói, lực lượng của ta đã sợ rằng sẽ rơi xuống đến thần đế trung kỳ, dạng này thực lực, tại cái này phương Bắc đế quốc, tối đao điện đều có thể trấn áp ta. Lão giả nghe vậy không khỏi thán âm thanh nói, tối đao điện, ngươi hiểu rõ. Bạch Cốt Thiên Sơn người gặp qua tối đao điện Vũ Quân La Hầu, kia Vũ Quân La Hầu hiện thân qua, lúc ấy cảm giác được, khí tức đối phương chỉ sợ tiếp cận cực hạn thần đế cấp độ. Lão giả trầm giọng nói, cái thế lực này, cũng tại dữ liệu của ta bên trong. Cùng bọn hắn có liên hệ Hư Lưu Thiên Thành, thế nhưng là xuất hiện không ít cực hạn thần đế cường giả. Hư bên trong Lưu Thiên Thành, còn ra hiện tiên đạo cường giả. Kia kiếm đế mở miệng nói, tiên đạo cường giả, đây cũng không phải là tiên đạo thời kỳ, mặc dù có chút người vẫn còn, nhưng là không phải chủ lưu. Ngươi tự mình đến nơi này, là chuẩn bị nỗ lực lớn đại giới lôi kéo tối đao điện. Thái Cổ Minh gần nhất không phải cùng hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc tiếp xúc, gia tăng không ít thực lực sao? Ngươi là nghĩ đến để tối đao điện người gia nhập, áp chế hoang cổ vực nhân hoàng tộc cổ lão. Lão giả mở miệng nói, là nghĩ như vậy pháp, cổ lão cường giả của hoàng tộc vẫn là có rất nhiều người, nhất định phải có áp chế. Ngươi liền không sợ nuôi hổ gây họa, song hổ tranh đấu tất có một bị thương. Thái Cổ Minh chủ không hiện thân sao? Nàng hiện thân, hẳn là có thể trấn áp Thái Cổ Minh loạn tưởng. Lão giả nhướng mày nói, căn cứ suy đoán của ta, Minh chủ khả năng đã vẫn lạc, Thương Lan thần đình đang thử thăm dò, đây cũng là vì cái gì không có phản đối cổ lão hoàng tộc gia nhập nguyên nhân, Thái Cổ Minh cần lực lượng, bằng không, Thái Cổ Minh tất nhiên sụp đổ. Kiếm đế mở miệng nói, thần sắc có chút bi thương, Thái Cổ Minh chủ nhiều năm như vậy không hiện thân, có lẽ những người khác, cho rằng nàng tại tiềm tu, hoặc là nói tại dưỡng thương. Nhưng là kiếm đế đối Thái Cổ Minh chủ so với bất luận kẻ nào đều giải, hắn đã dự cảm đến Thái Cổ Minh chủ bỏ mình. Để tối đao điện gia nhập, có áp chế cổ lão hoàng tộc ý tứ, nhưng càng nhiều là gia tăng Thái Cổ Minh thực lực. Hôm nay người tới gặp ta, các người Thái Cổ Chiến Thần Cung, cũng gia nhập Thái Cổ Minh đi, các người còn có một số nội tình. Kiếm đế mở miệng nói, người biết ta vì cái gì lựa chọn xuất hiện tại tối đao điện phạm vi thế lực sao? Ta có một đệ tử, tên là Thái Nhất, hắn rất xem trọng tối đao điện, cuối cùng hắn vẫn lạc thời điểm. Đưa tin cho ta, nói nếu như muốn Thái Cổ Chiến Thần Cung, tồn tại xuống dưới, để cho ta phụ thuộc tối đao điện. Lão giả trầm giọng nói, Thái Nhất, vẫn là có chút đáng tiếc, nếu như hắn không có vẫn lạc, lấy hắn thể chất đặc thù, đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng là ta đi hơi trễ, kiếm đế thần sắc có chút cô đơn, lúc ấy hắn lại sớm một chút, Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ không bị diệt. Đây là mệnh của hắn, chỉ là ta chú ý tối đao điện một đoạn thời gian, nhưng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Lần này ta biết ngươi đến phương Bắc đế quốc bên này, cho nên mới gặp ngươi, chính là nghĩ đến cùng ngươi cùng một chỗ tiến về phương Bắc đế quốc, bởi vậy đến xem có phải hay không muốn phụ thuộc tối đao điện. Đây là Thái Cổ Chiến Thần Cung lực lượng cuối cùng, ta không đánh cược nổi. Lão giả thán âm thanh nói, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ tiến về. Kiếm đế nhẹ gật đầu. Chương 680, xích luyện viêm tộc, vây giết kiếm đế. Oanh, ngay một khắc này, chung quanh bọn họ hư không đột nhiên nổ tung. Từng đạo huyết sắc phù văn tại chung quanh bọn họ xuất hiện, tại này huyết sắc phù văn bên trong, còn có đạo đạo khí lưu màu đen, nhấc lên ngập trời thủy triều, đem chung quanh hư không toàn bộ chấn loạn. Kia Thái Cổ Chiến Thần Cung lão giả, còn có kiếm đế hai người sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt liếc nhìn tứ phương, kiếm đế, hình nguyên, hôm nay hai người các ngươi liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Tại bọn hắn lúc nói, từng tôn hư ảnh ở chung quanh nổi lên, cái này mấy đạo thân ảnh đem chung quanh hư không toàn bộ phong trấn. Tại chung quanh bọn họ xuất hiện từng đạo màu đen phù văn hình thành xiềng xích, khóa lại chung quanh tất cả dòng chảy không gian. Mà những này hư ảnh phía dưới, năm thân ảnh nổi lên, cái này năm thân ảnh to lớn vô cùng, mỗi một đạo đều có ngàn trượng thân cao, một mảnh đen kịt, như là to lớn giống như núi cao, lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn xem kiếm đế hai người. Bọn hắn hai mắt thâm thúy, trên thân khí thế càng là ngọn lửa màu đen quấn quanh, mang theo 10 phần áp bách khí tức. Tại bọn hắn phía trước là một người mặc trường bào màu đỏ, trên thân ngọn lửa màu đỏ quấn quanh nam tử trung niên. Tại trung niên nam tử kia bên cạnh còn có một người mặc trường bào màu xám lão giả. Xích luyện viêm tộc, xích viêm thần đế, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm đế ánh mắt âm trầm nhìn về phía kia người mặc trường bào màu đỏ người. Dư quang thì là chú ý tên kia áo bào xám lão giả. Kiếm đế, nhận được tin tức, người muốn tới cái này phương bắc khu vực, liền biết người muốn cùng lão gia hỏa này gặp mặt. Cơ hội như vậy, chúng ta làm sao lại bỏ lỡ đâu. Kia được xưng là Xích Viêm thần đế người mở miệng nói. Các ngươi tới giết ta, liền các ngươi. Kiếm đế ánh mắt ngưng tụ. Kiếm đế, chúng ta vậy mà ngàn dặm xa xôi tới đây giết ngươi, đương nhiên là làm chuẩn bị, kiếm đế thực lực công phá tăng trưởng. Nhưng là ngươi có thể phá vỡ ta, Xích Luyện Viêm tộc, Thiên Viêm địa ấn sao? Kia Xích Viêm thần đế mở miệng nói. Bàn tay khẽ động, tại không gian này bên trong, một chiếc đại ấn hoành không xuất hiện, thiên địa này ở giữa giống như trong nháy mắt bị giam cầm, hình thành một loại kinh khủng phong cấm lực lượng. Không nghĩ tới, các ngươi đem cái này Thiên Viêm địa ấn đều mang ra ngoài. Nhìn thấy kia đại ấn, kiếm đế biến sắc, các ngươi coi như có thể nắm giữ hành tung, muốn tìm được ta cũng rất không có khả năng đi. Kiếm đế đột nhiên mở miệng nói, oanh, đúng vào lúc này, bên cạnh hắn kia thái cổ chiến thần cung lão cung tay phải bên trong xuất hiện một cái cự đại trường mâu. Trường mâu xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía kiếm đế xuyên tới. Tốc độ cực nhanh, bản thân ngay tại kiếm đế bên cạnh, kiếm đế căn bản là không có cách ngăn cản, bị kia trường mâu xuyên thủng. Chỉ là trường mâu xuyên thủng đối phương trong nháy mắt. Kia xuất thủ thái cổ chiến thần cung lão cung chủ biến sắc. Suy, ngay tại thời khắc này, lúc trước bị xuyên thủng địa phương, một đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra. Hướng phía kia thái cổ chiến thần cung lão cung chủ mà đi. Bành, kia thái cổ chiến thần cung lão cung chủ thần sắc biến đổi. Thân thể không kịp trốn tránh, nhưng là trên người hắn tế ra một cái cự đại hỏa lô. Hắc ám thiên hỏa lô, ngươi không phải, ngươi là hắc hỏa lão ma. Kiếm đế kiếm quang cùng hỏa lô kia đụng vào nhau. Lập tức một cỗ vô hình sức mạnh chèn ép trong nháy mắt khuếch tán ra đến, trùng trùng điệp điệp hướng phía tứ phía khuếch tán. Đồng thời một cỗ nóng bỏng lực lượng quét sạch bốn phía. Chung quanh hư không đầu tiên là bị kiếm khí chém ra, sau đó bị vô tận sóng nhiệt quét sạch, trong nháy mắt hư không chung quanh hình thành kinh khủng hơi nước. Bên này, kia thái cổ chiến thần cung lão cung chủ, thân hình bắt đầu biến hóa. Biến thành một người mặc hắc bào lão giả. Lão giả áo bào trung tâm thêu lên một cái cự đại màu đen hỏa lô. Không nghĩ tới đánh lén vậy mà không có thể ngăn ở ngươi, ta hẳn là ra tay trước một bước. Kia được xưng là hắc hỏa lão ma người nhìn xem kiếm đế mở miệng nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng dám giả mạo hình nguyên, đánh lén ta, thật sự là đủ hèn hạ. Kiếm đế cáu kỉnh nói, ngươi không phải cũng 10 phần cảnh giác sao, nếu không, ta vừa mới kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mâu, chỉ sợ đã đem ngươi đóng đinh. Hắc hỏa lão ma nhìn về phía kiếm đế lạnh giọng nói. Giết, vẫn chờ làm gì? Thoại âm rơi xuống hắc hỏa lão ma, trong tay trường mâu lần nữa đâm ra, hướng phía kiếm đế oanh sát mà đi. Kiếm đế xuất kiếm, một kiếm chém ra, rầm rầm rầm, lần này năng lượng va chạm càng thêm khổng lồ, nhấc lên một trận kinh khủng khí kình. Cơn sóng khí này mang theo khí tức khủng bố. Lập tức hai người chung quanh xuất hiện vô số năng lượng nổ tung lên, khí tức hủy diệt lưu chuyển. Giống, giống. Tại cái này năm thân ảnh phát ra gầm nhẹ gào thét sát na. Bàn tay thành quả đấm đồng thời, trên người bọn họ chung quanh xiềng xích cũng bắt đầu lắc lư lưu chuyển, đem cái này hủy diệt toàn bộ chấn vỡ. Đồng thời vô số ngọn lửa màu đen cấp tốc ngưng tụ. Ở trong hư không xuất hiện một cái đỉnh lớn màu đen. Oanh, cự đỉnh hướng phía giao chiến địa phương oanh sát mà đi. Tại kia cự đỉnh rơi xuống sát na. Lúc trước xuất thủ kia giả trang thái cổ chiến thần cung lão cung chủ hình nguyên thân hình nhanh chóng lùi lại. Chém. Bên này kiếm đế quát khẽ thanh âm truyền ra, tùy theo kia kinh khủng năng lượng ba động bên trong, vô số một đạo kinh khủng kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra. Hướng kia rơi xuống cự đỉnh hung hăng chảm kích mà đi. Rầm rầm rầm, kiếm khí cùng cự đỉnh va chạm bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Hô, mà bên này rời khỏi kia hắc hỏa lão ma trong lòng bàn tay kết ấn, lơ lửng màu đen hỏa lô, bị thôi động lên ba khí tức kinh khủng. Hỏa diễm cút cút, tại ngọn lửa màu đen này bên trong, còn phiêu đãng từng đạo gào thét bóng người. Xem ra lửa này trong lò cầm tù lấy không ít oan hồn. Giết, lơ lửng màu đen hỏa lô, hướng thẳng đến kia kiếm đế công sát mà đi. Hỏa lô về sau, trường mâu cũng bắn ra. Xích Viêm thiên tôn, bên này, kia Xích Viêm thần đế ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Trên thân kinh khủng hỏa diễm cấp tốc dâng lên, sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn màu đỏ cự ảnh, chung quanh tản ra kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Thiên Viêm bá quyền, oanh, kia to lớn thân ảnh màu đỏ, đấm ra một quyền. To lớn nắm đấm giống như lưu tinh đánh tới hướng kiếm đế. Bên này, năm đạo to lớn thân ảnh, trên người bọn họ lực lượng cũng bắt đầu biến hóa, lúc trước xuất hiện xiềng xích màu đen, cấp tốc vận chuyển lại. Oanh, tại thời khắc này, vô số xiềng xích hướng phía kiếm đế công sát mà đi. Giết, chém, Kiếm đế gầm nhẹ, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, từng đạo kiếm mang xông ra cùng những công kích này đối kháng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời chiến đấu dị thường kịch liệt, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Kia áo xám lão giả ánh mắt ngưng trọng. Hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn tại duy trì chung quanh đại trận có thể áp chế kiếm đế lực lượng khôi phục, bọn hắn cùng kiếm đế giao thủ nhiều năm như vậy, biết kiếm đế lợi hại. Lần này bọn hắn vận dụng đại trận, còn ra động một cực hạn thần đế, một cái thần đế đỉnh phong, lại thêm hắn vị này thần đế cấp khác trận sư, nhất định phải giết chết kiếm đế. Giờ phút này, tối đao điện, có cường giả tại phương Bắc đế quốc cương vực bên trong giao chiến. Tối đao điện vũ quân La Hầu bên này nhận được tin tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chỗ kia đại chiến bộc phát, người chung quanh phát hiện, tiến đến dò xét, đại trận quỷ dị, không cách nào dò xét đến tình huống bên trong, thuộc hạ căn cứ dò xét kết quả nhìn, nơi đó khả năng liên quan đến thần đế cấp khác chiến đấu. Tại hắn phía dưới Cửu Thiên Thắng mở miệng nói, thần đế cấp đừng cường giả, tại ta phương Bắc đế quốc cương vực bên trong. Tối đao điện ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 681, Vũ Quân La Hầu, nhận túng tiếp kiến. Phương Bắc đế quốc, trong hoàng cung, Tô Thần bên này cũng nhận được tin tức, có thần đế cấp đừng cường giả, tại phương Bắc đế quốc cương vực bên trong giao thủ. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, thần đế cấp đừng cường giả giao thủ, một khi đại trận kia phá diệt, chung quanh cương vực, thế nhưng là sẽ phải chịu liên lụy, trực tiếp hủy diệt. Tô Thần phải đi nhìn xem, ta cùng phu quân cùng một chỗ, Tế Vô Hà mở miệng, đi, Tô Thần gật đầu. Tế Vô Hà chính là phương Bắc đế quốc đế quân, dạng này chiến đấu nàng cần phải đi nhìn xem. Ba đạo thân ảnh, cấp tốc biến mất trong hoàng cung. Chiến đấu khu vực, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh, căn bản cũng không dám tới gần đại trận, bởi vì đại trận sức mạnh bùng lên lan tràn mà ra, chung quanh một chút tinh vực tại lực lượng này phía dưới đã xuất hiện vết rách. Khủng bố như vậy, giao chiến rốt cuộc là ai? Cường đại như vậy, tại dạng này đánh xuống, đại trận chỉ sợ vỡ vụn. Đến lúc đó, chúng ta chung quanh liền sẽ bị cỗ này sức chiến đấu tác động đến, từ đó vỡ vụn. Một số người sinh lòng sợ hãi, mở miệng nói. Ta đã báo cáo cho đế quốc bên kia, tin tưởng đế quốc bên kia hẳn là sẽ có cường giả mà đến. Một thân ảnh mở miệng nói. Hư không biến động, Tô Thần cùng Tế Vô Hà, còn có Nguyên Tùy Vân ba đạo thân ảnh xuất hiện. Tại bọn hắn cách đó không xa, tối đao điện vũ quân La Hầu, còn có Thái học chủ thân ảnh xuất hiện. Trận pháp này, Thái học chủ xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía đại trận kia, trong đôi mắt quang mang chớp động, giống như nhìn thấu đại trận, xuất hiện ở bên trong đại trận. Đại trận bên trong hai thân ảnh, ngay tại vây công một người. Còn có năm đạo to lớn thân ảnh, không ngừng bộc phát công kích. Kiếm khí, cường đại kiếm khí, chủ thượng, người kia là kiếm đế. Kiếm đế đang bị vây giết, về phần vây giết hắn, bàn bạc có 8 người. Một cái tại duy trì đại trận, 5 người phụ trợ, 2 người xuất thủ. Thái học chủ nhìn thấu đại trận nội bộ mở miệng nói. Kiếm đế, không nghĩ tới kiếm đế đến, bây giờ còn bị người khốn trận vây giết, đây là muốn làm gì, tại ta phương Bắc đế quốc cương vực vây giết kiếm đế. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói, oanh, ngay một khắc này, vũ quân La Hầu dậm chân mà ra, đây là ta tối đao điện, phương Bắc đế quốc cương vực, bản tọa vũ quân La Hầu, đại chiến lập tức đình chỉ. Vũ quân La Hầu bước ra thời điểm, thanh âm truyền vang, hướng phía đại trận bên trong mà đi. Vũ quân đại nhân tới trước. Một số người nhìn thấy lên tiếng Vũ Quân La Hầu, trên mặt lộ ra nét mừng. Vũ Quân La Hầu, thế nhưng là tối đao điện cường giả. Xuất hiện, trong đại trận chiến đấu người nhất định sẽ đình chỉ. Một số người thực lực thì là bất phàm. Bọn hắn có thể nhìn ra, đại trận này bên trong chiến đấu cường giả bất phàm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Tối đao điện thần đế cường giả. Đã truyền ra, Vũ Quân La Hầu cũng không phải là. Nghe đồn Vũ Quân La Hầu thực lực, cũng liền tại thần hoàng cảnh giới mà thôi. Chỉ sợ không cách nào ngăn cản trong này đại chiến. Đại trận bên trong, kiếm đế trên thân xuất hiện vết thương, ánh mắt mặc dù không có biến hóa, nhưng là trên thân khí tức lại xuất hiện rất sóng lớn động. Trong đại trận này, lực lượng của hắn bị áp chế, tiêu hao còn không cách nào bổ sung. Cùng hắn chiến đấu hai người, trên thân khí tức mặc dù có sóng chấn động, nhưng là y nguyên kinh khủng. Kiếm đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kia Xích Viêm thần đế gầm nhẹ, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Vũ quân La Hầu thanh âm, truyền vang đến đại trận bên trong. Ha ha, tối đao điện người đến. Các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ làm không được, đây là phương Bắc đế quốc, cũng không phải ngươi Xích Luyện Viêm tộc. Tối đao điện, bọn hắn. Kia Xích Viêm thần đế ánh mắt dữ tợn. Vũ quân La Hầu, lúc trước nhận được tin tức, thần hoàng cảnh cường giả, trước mặc kệ, giết kiếm đế, đến lúc đó lại cho tối đao điện một chút bồi thường. Toàn lực bộc phát, khóa lại đối phương. Hắn gầm nhẹ, lần nữa hướng phía kiếm đế công sát mà đi. Kia năm thân ảnh cũng gầm nhẹ, xiềng xích cấp tốc hướng phía kiếm đế quấn quanh, muốn đem kiếm đế khóa lại. Bên này, Vũ Quân La Hầu thanh âm truyền ra, ánh mắt nhìn về phía đại trận. Nhưng lại phát hiện đại trận không có chút nào biến hóa, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, trong tay kế đồ đao xuất hiện, nhìn về phía đại trận kia, như vẫn thiên trảm tinh quyết, chém ra một đao, oanh, kia kinh khủng đại trận, tại đao này dưới ánh sáng, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Răng rắc, tại vết rách xuất hiện sát na, đại trận kia bắt đầu vỡ vụn, đại trận bên trong vô số xiềng xích màu đen cũng tại xuất hiện vết rách. Xuy, xuy, xuy, kiếm khí bộc phát, những cái kia khóa trên người kiếm đế xiềng xích màu đen toàn bộ bị chảm diệt. Kiếm đế trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, ầm ầm, kiếm quang tung hoành, tại chung quanh hắn hai thân ảnh, cấp tốc bị chém ra. Kiếm đế thân hình xông ra, bên này kia xích viêm thần đế sắc mặt nổi giận muốn gầm nhẹ, nhưng lại không có phát ra tới. Bên này kia áo xám lão giả sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt xuất hiện ở trong hư không nhìn xem đi hướng bọn hắn Vũ Quân La Hầu. Chúng ta đến từ xích luyện viêm tộc, tại hạ xám đậm, các hạ là. Kia áo xám lão giả trầm giọng mở miệng. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Một đao có thể chém vỡ hắn đại trận, mặc dù là ở bên ngoài, nhưng là tuyệt đối là thần đế cường giả, còn có thể tiếp cận cực hạn thần đế cấp độ. Người kia là ai? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Hắn không có cho rằng người đến là Vũ Quân La Hầu, Vũ Quân La Hầu, tối đao điện một quân, cũng liền tại thần hoàng cấp độ. Bọn hắn biết được, bản tọa tối đao điện, Vũ Quân La Hầu. Các ngươi tại ta tối đao điện cương vực bên trong động thủ, ta tự mình ra mặt ngăn cản, các ngươi còn không ngừng tay. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, cái gì, ngươi là Vũ Quân La Hầu, ngươi là thực lực, kia xích viêm thần đế nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, biến sắc. Căn cứ tin tức, Vũ Quân La Hầu sẽ không có dạng này thực lực. Gặp qua Vũ Quân La Hầu, Thái Cổ Minh Kiếm Đế, hôm nay tới đây tiếp phương Bắc Đế quốc đế quân Tế Vô Hà. Kiếm đế mở miệng nói, kiếm qua kiếm đế, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân đều tới. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, kiếm đế thần sắc hơi động một chút, hắn nhận được tin tức. Tô thần là tối đao điện thiếu chủ, cũng là hư lưu thiên thành thiếu chủ, nhưng là cụ thể địa vị như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nhưng là hôm nay Vũ Quân La Hầu, vậy mà như thế xưng hô. Thiếu chủ Tô thần địa vị không tầm thường. Đương nhiên hắn kinh ngạc hơn, Vũ Quân La Hầu cảnh giới, mặc dù không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là tuyệt đối đã tiếp cận. Cùng tư liệu hoàn toàn không giống. Xích luyện viêm tộc, xích viêm gặp qua Vũ Quân La Hầu. Xích viêm thần đế giờ khắc này, cũng mở miệng nói. Vũ Quân La Hầu thực lực, đáng giá hắn tôn trọng. Nơi này là phương Bắc Đế quốc cương vực, nếu như các người muốn giải quyết ân oán, có thể tại ta phương Bắc Đế quốc cương vực ra ngoài tay. Kiếm đế các hạ, chính là đến đây tiếp thiếu phu nhân, chính là ta tối đao điện cùng phương Bắc Đế quốc khách nhân. Chuyện này dừng ở đây. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Hắn không có tính toán đối cái này xích luyện viêm tộc người xuất thủ, Thái Cổ Minh kiếm đế, hiện tại còn không tính minh hiếu. Không cần thiết vì đối phương, cùng xích luyện viêm tộc người giao thủ. Đương nhiên chủ yếu là hắn cũng không muốn trở thành kiếm đế quân cờ. Nghe vậy, kia xích viêm thần đế con ngươi lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía kia áo xám lão giả. Kia áo xám lão giả lắc đầu, sau đó đi ra mở miệng nói, Vũ Quân đại nhân, chuyện này là ta xích luyện viêm tộc, làm việc có chút thiếu sót. Chúng ta muốn tiến về phương Bắc đế quốc, bái kiến một chút phương Bắc đế quân. Cái này áo bào xám lão đầu trực tiếp nhận sợ, không có ý định lại ra tay, đồng thời cũng nghĩ tiếp Tế Vô Hà. Chương 682, Ngân Hà Thiên Cát, Hạch Tâm Thông Hành Lệnh. Không nghĩ tới, cứ như vậy. Tô thần thấy cảnh này, thần sắc nao nao. Nhưng là lập tức cũng sáng tỏ, bây giờ hư lưu thiên thành, tối đao điện bày ra thực lực bất phàm. Những thế lực này đều cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi, đại trận phá hư, bọn hắn muốn giết kiếm đế căn bản là làm không được, không bằng thấp một chút đầu. Vừa vặn thuận tiện còn có thể dò xét một chút phương Bắc đế quốc. Nhờ vào đó rút một đợt. Tô thần thầm nghĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không rút đến vật gì tốt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm thần đế sơ kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật lệnh Đông Lai, thu hoạch được một chương nguyên tiên tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, Lý Trầm Chu. Đây là tăng lên lệnh Đông Lai. Tô thần ánh mắt hơi động một chút, lệnh Đông Lai thế nhưng là đi thiên kiếm thần vực. Về phần Lý Trầm Chu thực lực tăng lên tới kim tiên cấp độ về sau, một mực tại tiềm tu, lần này tăng lên tới nguyên tiên cấp độ. Có lẽ có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thương Lan Thần Đình. Lý Trầm Chu tiên thần song tu, hắn tại kim tiên cấp độ lấy được năng lực, quyền ảnh thương khung, còn chưa từng thi triển qua. Chúng ta trở về đi. Tô thần mở miệng, tùy theo ba người thân ảnh biến mất, xuất hiện tại phương Bắc Đế quốc trong vương cung. Vương tọa phía trên, Tô thần đầu gối ở Tế Vô Hà hai chân phía trên, lười biếng nằm, đôi mắt thoải mái mà híp, trong miệng thì là mở miệng nói, cái này xích luyện viêm tộc, có cụ thể tin tức sao? Vì sao lại ra tay với kiếm đế? Chủ thượng, cái này Xích Viêm thiên tộc, giống như Bạch Cốt thiên sơn thế lực, bọn hắn cùng Thái Cổ Minh, cũng có một chút thù hận. Về phần tại sao tập kích kiếm đế, chúng ta không cách nào điều tra đến. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, vậy trước tiên nhìn một chút đối phương muốn làm gì, còn có kiếm đế, hắn có thể cho chúng ta cái gì? Bọn hắn tới, giờ khắc này Tô Thần mở miệng nói, bên trong đại điện, năng lượng nhấc lên gợn sóng, Vũ Quân La Hầu mang theo mấy thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Tô Thần chậm rãi ngồi dậy hình, Tế Vô Hà ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, gặp qua thiếu chủ, gặp qua thiếu phu nhân, Vũ Quân La Hầu hướng phía hai người hành lễ, nhìn thấy Vũ Quân La Hầu hướng phía Tô Thần cùng Tế Vô Hà hành lễ, mấy người khác thần sắc đều là hơi động một chút, cùng một chỗ dò xét Tô Thần. Thực lực bình thường, đang đánh giá Tô Thần thời điểm, bọn hắn không có phát hiện Tô Thần trên người có chỗ đặc thù gì, cảnh giới. Nhưng là bọn hắn đang đánh giá Tế Vô Hà thời điểm, mấy người khác sắc mặt đều là biến đổi, Tế Vô Hà bất kể như thế nào đều là ma Phật ba tuần tam thể một trong nữ gia, trên thân tự nhiên mang theo một cỗ đặc thù khí tức. Tại cường giả trước mặt, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được điểm này thần bí. Mà lại theo Võ Quân La Hầu trên thái độ, phương Bắc Đế quốc hẳn không phải là Tối Đao Điện phụ thuộc thế lực, nghe lệnh của Tối Đao Điện. Ánh mắt lần nữa trở lại trên thân Tô Thần, nhân vật mấu chốt chính là cái này Tô Thần, cần chăm chú đối đãi. Gặp qua Tô thiếu chủ, gặp qua phương Bắc Đế quân. Vũ Quân La Hầu vừa mới lên tiếng, cung kính vô cùng. Thực lực của hắn không có chút nào thấp hơn bọn hắn, đều tôn xưng phương Bắc Đế quân cùng Tô Thần, như vậy bọn hắn cũng hẳn là cấp cho đầy đủ tôn trọng. Gặp qua mấy vị, Tô Thần cùng Tế Vô Hà cũng đồng thời hướng phía mấy vị hành lễ. Lần này chúng ta Xích Luyện Viêm tộc tại phương Bắc Đế quốc cương vực động thủ, quấy rầy địa phương đế quân, đây là ta Xích Luyện Viêm tộc, Viêm Hỏa lệnh, đại biểu ta Xích Luyện Viêm tộc hữu nghị. Bên này kia người mặc trường bào màu đỏ Xích Viêm thần đế mở miệng, trong tay thì là đưa ra một viên xích hồng sắc lệnh bài. Thân là cực hạn thần đế, hắn có quyền lực như vậy. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, tại hắn đứng đấy Nguyên Tùy Vân thân ảnh thì là biến mất, xuất hiện tại Xích Viêm thần đế trước mặt. Khom người lấy đi viên kia Viêm Hỏa lệnh, sau đó trở về tới Tô Thần trước mặt, đưa cho Tô Thần. Thể nội có một cỗ đặc thù âm hàn khí tức, hơn nữa còn rất cổ lão. Xích Viêm thần đế mở miệng nói, Tô thiếu chủ, lần này chúng ta sẽ không quấy rầy, ngày sau nhưng đến ta Xích Luyện Viêm tộc làm khách. Bọn hắn chỉ là đến tiếp một chút Tô Thần cùng Tế Vô Hà, cái khác không có, huống chi, phương Bắc Đế quốc cùng kiếm đế lúc trước liền có liên hệ, giữa bọn hắn trao đổi sự tình, cũng sẽ không để bọn hắn biết được. Bọn hắn còn không bằng gặp xong rời đi. Vũ quân ngươi đưa một chút, Xích Luyện Viêm tộc mấy vị. Tô Thần mở miệng nói, rõ, Vũ quân La Hầu mang theo mấy người rời đi. Về phần kiếm đế một người, thì như cũ tại đại điện bên trong, hắn một mực chú ý Tô Thần cùng Tế Vô Hà. Tô Thần hư lưu thiên thành thiếu chủ, Tối Đao Điện thiếu chủ. Hai thế lực lớn đồng thời lựa chọn một người vì thiếu chủ, có thể thấy được Tô Thần bất phàm. Thái Cổ Minh kiếm đế, gặp qua Tô thiếu chủ cùng phương Bắc đế quân, lúc trước Thanh Huyền thần hoàng cùng đế quân nói tới gia nhập Thái Cổ Minh sự tình, ta lần này đến đây, chính là tự mình trao đổi việc này. Kiếm đế mở miệng nói, kiếm đế, bây giờ Thái Cổ Minh thực lực bành trướng. Chúng ta phương Bắc đế quốc gia nhập, cũng chỉ là tiến vào mấy người gia nhập Thái Cổ Minh mà thôi, cũng sẽ không đối Thái Cổ Minh đưa đến bao lớn tác dụng. Đương nhiên nếu như Thái Cổ Minh cho chúng ta đầy đủ tài nguyên, chúng ta phương Bắc Đế quốc sẽ gia nhập Thái Cổ Minh. Tế Vô Hà mở miệng nói, chuyện này Tô Thần cũng không tính tham dự trong đó. Phương Bắc Đế quốc chỉ là đại biểu phương Bắc Đế quốc, không có nghĩa là hắn Tô Thần. Đây cũng là vì cái gì kiếm đế vừa mới mở miệng, nói đến Tế Vô Hà trao đổi sự tình. Ta nguyện ý ra một phần, ngân hà trời cát, cộng thêm, xuất ra một tiến vào Thái Cổ khu vực hạch tâm danh ngạch. Kiếm đế mở miệng nói, ngân hà trời cát, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Hắn không biết được ngân hà trời cát là cái gì, nhưng là kiếm đế ở thời điểm này nói ra, cái này ngân hà trời đánh tuyệt đối không đơn giản. Tại Tô Thần thần sắc biến động thời điểm, kiếm đế trong lòng bàn tay, một nắm tản ra sáng chói ngân sắc quang mang hạt cát xuất hiện. Trong nháy mắt khẽ động, hướng phía Tô Thần mà đi, không có hướng phía phương Bắc Đế quân Tế Vô Hà mà đi. Chuyện này quyết định, không tại phương Bắc Đế quân Tế Vô Hà trên thân, mà là trên thân Tô Thần. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt đem kia một nắm hạt cát nắm trong tay. Hạt cát giống như sáng chói ngân hà, hấp dẫn Tô Thần ánh mắt. Thu hoạch được ngân hà trời cát, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này ngân hà trời cát lại có thể thu hoạch được ba tấm màu đen rút thưởng thẻ, tuyệt đối bất phàm. Tô Thần lập tức điều tra cái này ngân hà trời cát tin tức. Ngân hà trời cát, Thái Cổ tinh vực khu vực hạch tâm, ngân hà cát vực đặc thù sản phẩm, nơi này một hạt cát mịn, nhưng lấp biển, chấn địa, thần đế cường giả muốn thu thập đều cực kỳ khó khăn, ghi chú, nhưng cho thẩm lãng, tăng lên hắn cửu châu tiên sơn chi lực. cái này có thể tăng lên cửu châu tiên sơn chi lực. Đây chính là Thẩm Lãng năng lực đặc thù. Không sai không sai, Tô Thần đem cát mịn trực tiếp thu vào, đối Tế Vô Hà nhẹ gật đầu. Ta Phương Bắc Đế quốc lại phái sai người, tiến vào Thái Cổ Minh. Tế Vô Hà mở miệng nói. Tốt, Kiếm Đế trong lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một viên lệnh bài phía trên có một cái tinh chữ, đây là tiến vào Thái Cổ Tinh vực khu vực hạch tâm lệnh bài. Một lần có thể thông hành một người, nói xong cũng bay về phía Tô Thần. Tô Thần cũng tiếp nhận, nhưng lại không có cái gì nhắc nhở, chỉ là một viên lệnh bài thông hành. Thái Cổ Tinh vực khu vực hạch tâm, lại còn cần lệnh bài thông hành, đến cùng mạnh ở nơi nào, Tô Thần thầm nghĩ. Chương 683, Thanh Huyền Thần Hoàng, Ngân Hoàng Chu Vũ. Trùng trùng điệp điệp hư không bên trong, một chiếc phi thuyền, ngay tại trong đó phi hành, chung quanh thỉnh thoảng xuyên qua một chút tinh thần. Vũ trụ hư không, đầy sao lấp lánh, còn có một số đặc thù dị tượng. Tô Thần cùng Tế Vô Hà, Yêu Nguyệt bọn người đứng tại phi thuyền lầu các phía trên. Chúng ta tại tới trước một đoạn thời gian, liền muốn tiến vào lúc trước Thái Cổ Chiến Thần Cung cương vực, cưỡi bên kia đặc thù phi thuyền, truyền tống đến Thương Lan Thần vực bên trong Thái Cổ Minh thống lĩnh Thái Cổ Thành. Ta tra xét một chút, cái này Thương Lan Thần vực, 10 phần khổng lồ, cơ hồ cực kỳ cường đại thế lực, đều đem khu vực hạch tâm tọa lạc tại Thương Lan Thần vực bên trong. Tế Vô Hà mở miệng nói, Thương Lan Thần vực, không phải tinh vực, mà gọi là thần vực, lần này bọn hắn tiến về hẳn là rất là đặc sắc. Trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến Thiên Kiếm Thần vực. Hắn đoán chừng Thiên Kiếm Thần vực cùng Thương Lan Thần vực không sai biệt lắm tương tự. Chúng ta nhiều người như vậy, động tác có chút lớn, có lẽ chúng ta có thể tách ra tiến về. Yêu Nguyệt mở miệng nói, Tô Thần bên này mang theo Minh tộc đại tướng, Thẩm Lãng, còn có Lý Trầm Chu bọn người, nhân số không ít. Những người này ngoại trừ Nguyên Tùy Vân những năm này một mực đi theo bên cạnh hắn, những người khác khí thế trên người đều bất phàm, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ gây nên chú ý. Không phải cưới phi thuyền của mình, mà là phải ngồi đặc thù lâu thuyền, cũng không cần thiết như vậy dễ thấy. Đương nhiên, chỉ là tách ra hành động, nhưng đều là cưới cùng một cái lâu thuyền. Chỉ là bên ngoài không tiếp xúc mà thôi. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Thái Cổ Chiến Thần Cung địa điểm cũ, Kiếm Đế cùng Thanh Huyền Thần Hoàng hai người đứng tại địa điểm cũ trung tâm. Căn cứ tin tức, Tô Thần cùng Tế Vô Hà đã lên đường tiến về Thái Cổ Thành. Bất quá đại nhân, cái này Tô Thần cũng cùng Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Xích Luyện Viêm tộc tiếp xúc, có thể hay không? Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, ngữ khí có chút đều lo lắng. Sau lưng Tô Thần đại biểu cho Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện, bản thân thực lực ở nơi đó, cùng chúng ta tam phương tiếp xúc rất bình thường, ta chủ yếu xem bọn hắn điều động người nào tiến vào Thái Cổ Minh. Kiếm Đế mở miệng nói, nếu như là phổ thông cường giả lời nói, chỉ sợ sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Từ khi Minh chủ biến mất, chúng ta Thái Cổ Minh ở vào bị động cục diện, mặc dù hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc gia nhập chúng ta Thái Cổ Minh, nhưng là tiếp tục như vậy, khả năng Thái Cổ Minh hội càng thêm chia năm xẻ bảy. Thanh Huyền Thần Hoàng nói, cái này không cần lo lắng, bây giờ Thái Cổ Minh đối thủ rất nhiều, đều muốn đem chúng ta Thái Cổ Minh tại Thương Lan Tinh vực địa bàn cầm xuống. Muốn bảo trụ tự thân lợi ích, nhất định phải toàn lực giữ gìn Thái Cổ Minh. Lần này Xích Luyện Viêm tộc ra tay với ta, để cho ta hơi nghi hoặc một chút, ta suy đoán có người lại đối phó ta, nhưng là không nghĩ tới sẽ là bọn hắn. Mà lại kia Hắc Hỏa lão ma biến thành hình nguyên khuôn mặt, trả lại cho ta phát ra tin tức. Ta suy đoán hình nguyên tin tức của bọn hắn, khả năng cùng Xích Luyện Viêm tộc có quan hệ. Kiếm Đế mở miệng nói, đây là đại nhân đến đây nơi này điều tra nguyên nhân. Nơi này đã trở thành di chỉ, Thái Cổ Chiến Thần Cung người đã rời đi, thế lực chung quanh cũng bắt đầu bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Bất quá Phương Bắc Đế quốc nhưng không có đối với mấy cái này địa bàn có ý tưởng. Còn có đại nhân để cho ta dò xét tù thần chi địa, ta hiện tại dò xét đến ba người, bọn hắn khả năng cùng tù thần chi địa có quan hệ. Cái này còn may mà đại nhân lúc ấy cung cấp một chút khí tức, bằng không, thật đúng là không có cách nào tìm tới bọn hắn. Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, cái nào ba người, Bạch Quân Lãng, Ngân Hoàng Chu Vũ, Cửu Hỏa. Trong đó Ngân Hoàng Chu Vũ bái tại Thái Nhất Thần Đế môn hạ, Thái Nhất Thần Đế vẫn lạc về sau, Ngân Hoàng Chu Vũ bọn hắn tại một chỗ bế quan. Thực lực tăng lên rất nhanh, chính là hắn cướp đi Bạch Cốt Thiên Sơn cơ duyên. Thanh Huyền Thần Hoàng nói, như vậy sao, thật đúng là có chút nghĩ không ra. Ngươi hiện thân gặp một chút ba người này. Kiếm Đế mở miệng nói, đại nhân không tự mình gặp một chút. Thanh Huyền Thần Hoàng không khỏi hỏi, tạm thời không thấy, ta hiện tại gặp bọn họ, còn không thích hợp, tù thần chi địa, ta thế nhưng là một chút tin tức đều không có dò xét đến. Kiếm Đế trầm giọng nói, tốt, kia thuộc hạ tiến đến gặp một chút bọn hắn. Sau đó trở về Thái Cổ Minh, Thanh Huyền Thần Hoàng nói, cùng bọn hắn tiếp xúc, có thể đem ta Kiếm Đế khiến cho bọn hắn có thể gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung, hẳn là ra lịch luyện, như vậy hẳn là cũng có thể gia nhập ta Thái Cổ Minh. Kiếm Đế mở miệng nói, điểm này thuộc hạ không nghĩ tới, Thanh Huyền Thần Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Ngươi đi làm chuyện này đi, Kiếm Đế mở miệng nói. Rõ, Thanh Huyền Thần Hoàng cấp tốc rời đi. Tại Thanh Huyền Thần Hoàng rời đi không bao lâu, Kiếm Đế xuất hiện tại một chỗ thái cổ chiến thần cung thần sơn bên trên, giờ phút này thần sơn vỡ vụn, đã tàn phá không chịu nổi, nguyên bản nồng đậm lực lượng trở nên đục ngầu. Lão bằng hữu, ngươi hẳn là trở về thái cổ chiến thần cung đi. Kiếm Đế thì thào nói, thân hình hắn cứ như vậy đứng đấy, giống như tại cảm giác cái gì, nhưng là sau một thời gian ngắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thở dài một tiếng, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại Kiếm Đế rời đi về sau, hư không bên trong ba động xuất hiện, mấy thân ảnh hiển hiện, chính là kia Xích Viêm Thần Đế. Cái này Kiếm Đế, chỉ là đến thái cổ chiến thần cung tàn chỉ nhìn qua. Xích Viêm Thần Đế nhướng mày nói, bọn hắn mặc dù trước một bước tại Kiếm Đế rời đi phương Bắc Đế Quốc, nhưng lại cũng một mực chú ý Kiếm Đế động tĩnh. Tìm không thấy cơ hội ra tay, chúng ta rời đi trở về Thương Lan Thần Vực. Xích Viêm Thần Đế trầm tư một lát sau nói, bọn hắn muốn tìm cơ hội, nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội. Kia Thanh Huyền Thần Hoàng, giống như đi làm sự tình gì, muốn hay không chú ý một chút. Tại bên cạnh hắn áo xám lão giả nói, Viêm 1, Viêm 2, ngươi đi xem một chút kia Thanh Huyền Thần Hoàng, đang làm cái gì. Có cần phải liền đem hắn trực tiếp chém giết, nơi này không phải phương Bắc Đế Quốc cương vực, có thể giết đối thủ, vẫn là phải xuất thủ. Xích Viêm Thần Đế mở miệng nói, Thanh Huyền Thần Hoàng cảnh giới tại nửa bước thần đế cấp độ, mà phía sau hắn ngũ đại hộ vệ, đều là thần đế sơ kỳ, tiến đến hai người hoàn toàn có thể giải quyết hết một nửa bước thần đế. Coi như cái này Thanh Huyền Thần Hoàng không phải bình thường nửa bước thần đế. Rõ. Sau lưng hắn năm tên hộ vệ, thân hình đã khôi phục người bình thường lớn nhỏ, trong bọn họ đi ra hai người, cấp tốc hướng phía Thanh Huyền Thần Hoàng phương hướng mà đi. Một chỗ, bên trong dãy núi, Ngân Hoàng Chu Vũ bên cạnh hai đạo thân thể, hóa thành hai cỗ năng lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Thần đế sơ kỳ, tốc độ tăng lên có chút chậm. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, các ngươi thực lực này tăng lên còn chậm hơn, ta bây giờ mới đạt tới nửa bước thần đế cấp độ. Bạch Quân Lãng thán tiếng nói, hắn không phải phong cấm nhân vật, cho nên tự thân tăng lên cần năng lượng, đồng thời cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới. Thần đế năng lượng là có, nhưng là muốn bước vào thần đế cấp độ, hắn cần lắng đọng một đoạn thời gian, không phải thật đúng là không cách nào bước vào thần đế cảnh. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Bạch Quân Lãng sau đó nói, trong thời gian ngắn, thực lực bọn hắn không cách nào tăng lên, cho nên không cần khổ tu. Thái Cổ Minh, ta tiến đến một chuyến Thái Cổ Minh. Bất kể như thế nào, ta cư trú tại Thái Cổ Chiến Thần Cung, bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, mặc dù chủ thượng tin tức truyền đến bên trên nhìn, cùng Thái Cổ Minh không có quan hệ, nhưng là chân chính tình huống, vẫn là cần đến Thái Cổ Minh điều tra một chút. Người nào ra, đúng vào lúc này, Ngân Hoàng Chu Vũ hướng phía một chỗ đấm ra một quyền. Bành! Hư không vỡ vụn, Thanh Huyền Thần Hoàng thân ảnh bị buộc ra. Ngân Hoàng Chu Vũ, ta không có ác ý, tại hạ Thanh Huyền Thần Hoàng, đến từ Thái Cổ Minh. Thanh Huyền Thần Hoàng hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Trong lòng thì là giật mình, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là tại nửa bước thần đế cấp độ, nhưng là hắn tự thân ẩn nấp năng lực lại cực kỳ bất phàm, phổ thông thần đế sơ kỳ, nhưng cảm giác không đến hắn. Chương 684, Ngân Hoàng Chu Vũ, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt. Thanh Huyền Thần Hoàng, Thái Cổ Minh. Thái Cổ Chiến Thần Cung hủy diệt cùng các ngươi thế nhưng là có thoát không ra quan hệ. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Chuyện này, cùng Thái Cổ Minh có lẽ có quan hệ, nhưng là ta thuộc về Kiếm Đế Đại Nhân phía dưới, Kiếm Đế Đại Nhân tuyệt đối xứng đáng Thái Cổ Chiến Thần Cung. Lần này ta là phụng Kiếm Đế chi mệnh, muốn mời ngươi gia nhập Thái Cổ Minh. Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng. Mời ta gia nhập Thái Cổ Minh, ta làm sao lại như thế vinh hạnh đâu. Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Tu thần chi địa, Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói. Nói tới tù thần chi địa, lúc trước Ngân Hoàng Chu Vũ đang cùng Bạch Cốt Thiên Sơn giao chiến thời điểm, nói ra hắn đến từ tù thần chi địa. Kỳ thật Thái Cổ Chiến Thần Cung hủy diệt, cùng ngươi sau lưng tù thần chi địa có quan hệ. Bọn hắn chính là nghĩ thăm dò Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng tù thần chi địa quan hệ. Hư không trên chiến trường, tôn này cường giả, hẳn là cùng các hạ có quan hệ đi. Thanh Huyền Thần Hoàng nhìn xem Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Vâng, tôn này thân ảnh chính là ta triệu hoán đi ra. Kia là ta bảo mệnh át chủ bài. Ngân Hoàng Chu Vũ trầm giọng nói, đối phương có thể tìm tới bọn hắn, thủ đoạn tuyệt đối bất phàm, hẳn là kia Kiếm Đế thủ bút. Người khác không biết được kia Kiếm Đế xuất hiện, nhưng là bọn hắn biết được, Kiếm Đế vừa mới đi qua phương Bắc Đế Quốc, còn cùng Thanh Huyền Thần Hoàng cùng rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ không có giấu giếm, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Nghe được Ngân Hoàng Chu Vũ, kia Thanh Huyền Thần Hoàng trong đôi mắt vui mừng lóe lên. Các hạ hẳn là tù thần chi ra ngoài lịch luyện, bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung hủy diệt. Ngươi cũng là giết Bạch Cốt Thiên Sơn người, cùng Bạch Cốt Thiên Sơn là địch, gia nhập ta Thái Cổ Minh không phải vừa vặn sao? Thương Lan Thần Vực mới là cái này phương Bắc phạm vi bên trong có khả năng nhất tăng thực lực lên cương vực. Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng nói, Thương Lan Thần Vực, Ngân Hoàng Chu Vũ Thần sắc hơi động. Cái này Thương Lan Thần Đình cũng chỉ là từ Tô Thần bên kia biết được, sau đó mới hiểu Thương Lan Thần Vực. Mà lại hắn nhận được tin tức, chủ thượng mấy người cũng ngay tại tiến về Thương Lan Thần Vực. Tốt, ta gia nhập các ngươi Thái Cổ Minh, ta cần thiết đột phá tài nguyên, Thái Cổ Minh cần gánh chịu một chút. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, muốn mở ra tự thân cấm chế, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều năng lượng, không phải thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên. Cái này ngươi có thể gặp đến Kiếm Đế đại nhân sau nói ra, ta không cách nào cho ngươi quyết định, dù sao ta bây giờ còn chưa bước vào thần đế cấp độ. Thanh Huyền Thần Hoàng nói, tốt, vậy chúng ta trước hết đi Thái Cổ Minh cùng Kiếm Đế gặp mặt. Ngân Hoàng Chu Vũ nói như vậy cũng là nghĩ nhìn xem, Kiếm Đế có hay không tại chung quanh. Ngươi muốn gặp đến Kiếm Đế, chỉ sợ không có cơ hội kia. Thanh Huyền Thần Hoàng, hôm nay chém giết ngươi. Giờ khắc này, hai thân ảnh đi ra, trên thân hỏa diễm khí tức tràn ngập, ánh mắt rơi vào Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu hỏa trên thân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thái Cổ Chiến Thần Cung Dư Nghiệt, lần này cùng nhau đem các ngươi chém giết. Bọn hắn là cùng theo mà đến, cũng không nghe thấy lúc trước nói chuyện, cũng không biết Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận, chỉ cho là mấy người kia là Thái Cổ Chiến Thần Cung Dư Nghiệt, muốn gặp Kiếm Đế. Xích Luyện Thần Đế tọa hạ, Viêm Một, Viêm Nhị, các ngươi theo dõi ta. Thanh Huyền Thần Hoàng trầm giọng nói, không phải theo dõi ngươi, mà là đến giết ngươi. Kia Viêm vừa lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, Xích Luyện Viêm tộc, liền các ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Thần Hoàng, ngươi động tác này thật không tốt, nhưng là ta không ngại chém giết bọn hắn. Ngân Hoàng Chu Vũ dậm chân mà ra, trên thân xuất hiện một tầng khí lưu màu đỏ, bàn tay giữ tại Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt đao bên trên. Ngươi là ai? Nhìn thấy Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ khí lưu biến hóa, kia Viêm Một, Viêm Nhị sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ nói, bản tọa Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng Chu Vũ, Viêm Một, Viêm Nhị nhíu mày, đối với cái này bọn hắn thật đúng là không rõ ràng là ai. Không biết, cũng không trở ngại ta giết các ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc lạnh lùng, ngươi quá cản rỡ, căn cứ trên người ngươi khí tức, ngươi cũng chính là vừa mới bước vào thần đế sơ kỳ, vậy mà tại trước mặt chúng ta ngông cuồng như thế, trước hết là giết ngươi. Oanh, kia Viêm Một đấm ra một quyền, trên nắm tay hỏa diễm lực lượng bạo dũng, giống như lưu tinh mang theo nham tương hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Ngân Hoàng Chu Vũ thần thái không thay đổi, bước chân tiếp tục tiến lên, giống như chưa từng chú ý kia rơi xuống to lớn hỏa diễm lưu tinh nắm đấm. Thanh Huyền Thần Hoàng nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, đương nhiên đối với Ngân Hoàng Chu Vũ lúc trước nói lời, hắn cũng là trong lòng giật mình, Ngân Hoàng Chu Vũ vậy mà phát hiện hắn cố ý làm cho người đến đây. Ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ, nhìn hắn như thế nào ngăn cản một chiêu này. Xuy, ngay một khắc này, một đạo sáng chói đao quang xuất hiện. Đao quang chấn động cửu thiên thập địa, Ngân Hoàng Chu Vũ xuất đao, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt. Đao mang trượng trời, xé rách không gian xung quanh, tùy theo hư không gào thét, thiên địa thất sắc, dưới một đao này, nguyên bản bạo lực hỏa diễm bao phủ thiên địa, trong chốc lát lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Như là bị một đao chấn nhiếp, đương một đao kia hoàn toàn chém ra sát na, ngọn lửa kia lưu tinh nắm đấm, trực tiếp giống như bọt nước ầm vang nổ bể ra tới. Đao mang căn bản không có dừng lại, tiếp tục mà đi. Một đao chạm tại kia ra quyền Viêm Một thân thể phía trên. Xuy, kia Viêm Một dưới một đao này, trong nháy mắt một phân thành hai. Máu tươi phun ra, đại ca, bên này kia Viêm Nhị thấy thế, sắc mặt kinh hãi địa hô. Hắn không nghĩ tới đại ca hắn, cứ như vậy bị đối phương một đao chém thành hai nửa, đối phương rõ ràng cùng bọn hắn một cảnh giới mà thôi. Ngươi, kia Viêm Nhị nổi giận, thân thể bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng, thân ảnh khổng lồ, một quyền hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ đánh ra. Một quyền phía dưới chung quanh mấy chục trượng hư không trực tiếp bị đánh bạo, kinh khủng lực lượng bá đạo quét sạch hư không. Hừ, chỉ là bên này, lúc trước xuất đao Ngân Hoàng Chu Vũ lần nữa xuất đao. Đao quang lần nữa mà động, lần này không có hướng phía nắm đấm kia mà đi, mà là hình thành một đạo kinh khủng đao mang, trong nháy mắt chạm tại kia thân thể khổng lồ phần bụng. Xuy, thân thể khổng lồ phần bụng xuất hiện một đạo vết đao. Bành, lập tức trầm muộn thanh âm ở trong hư không xuất hiện, kia to lớn thân ảnh trong nháy mắt băng liệt. Oanh kích ra nắm đấm, cũng biến mất không thấy gì nữa. A, kia Viêm Nhị hét thảm một tiếng, ngàn trượng thân thể bị hủy, hắn nhận phản phệ. Trong miệng hắn ho ra máu, phát ra thống khổ kêu rên, thân ảnh lương thương rút lui, tại hắn phần bụng xuất hiện một đạo vết đao. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Phốc phốc, tại phần bụng cái kia đạo vết đao máu tươi phun ra. Sau đó thân thể rơi xuống trên mặt đất, không có khí tức. Cái này, trong chốc lát, Quan chiến Thanh Huyền Thần Hoàng trên mặt đã thấm ra cuồn cuộn mồ hôi, sắc mặt vì theo trắng bệch. Ánh mắt có chút đăm đăm, một đao giải quyết hết một người, cũng đều là thần đế sơ kỳ. Cái này khiến Thanh Huyền Thần Hoàng cảm giác được Ngân Hoàng Chu Vũ kinh khủng. Hai người này theo dõi hắn, hắn đã sớm phát giác được, bản thân hắn chuẩn bị tại cùng Ngân Hoàng Chu Vũ nói xong về sau, liền sử dụng tự thân át chủ bài, mang theo bọn hắn rời đi. Không nghĩ tới Ngân Hoàng Chu Vũ hai đao chém giết hai người. Thật sự là cường đại. Gia nhập Thái Cổ Minh bọn hắn mạch này, nhất định sẽ gia tăng bọn hắn bên này lực lượng. Chương 685, Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa. Thanh Huyền Thần Hoàng, ngươi nói ta một đao kia, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt, có thể hay không tại ngươi thi triển át chủ bài trước giết ngươi? Bên này, Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía sắc mặt có chút trắng bệch Thanh Huyền Thần Hoàng. Nghe được Ngân Hoàng Chu Vũ, Thanh Huyền Thần Hoàng thần sắc lại biến. Đây hết thảy quá nhanh, nhanh vượt qua phản ứng của hắn. Đương Ngân Hoàng Chu Vũ thu đao vào vỏ sát na, Viêm Một cùng Viêm Nhị đã bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Đối phương đao quá cường đại. Bây giờ nghe được Ngân Hoàng Chu Vũ kiểu nói này, hắn hỗn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, như rớt vào hầm băng. Ta ngăn không được, Thanh Huyền Thần Hoàng mở miệng. Không có phủ nhận, hắn tự thân là có át chủ bài, nhưng là Ngân Hoàng Chu Vũ một đao kia, quá mức lăng lệ bá đạo, có thể xưng kinh khủng, hắn chỉ sợ còn không có dùng tới át chủ bài, liền bị người ta một đao chém giết. Vậy chúng ta đi, hai người này thân phận không đơn giản, phía sau bọn họ còn có người, chúng ta cũng không muốn gặp lại cái khác nguy hiểm. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, vâng, chúng ta nhất định phải đi mau. Thanh Huyền Thần Hoàng nghĩ đến cái gì lập tức nói, đang nói chuyện thời điểm. Trên người hắn xuất hiện một viên ngọc bội kia phía trên phát ra một đạo hào quang óng ánh, trong nháy mắt đem bốn người bao khỏa. Sau đó thân ảnh bốn người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một đạo tiếng gầm âm xuất hiện tại phiến khu vực này. Xích Viêm Thần Đế bọn người thân ảnh xuất hiện. Đáng chết, bị lừa rồi, cái này Thanh Huyền Thần Hoàng, là kia Kiếm Đế cố ý phân công ra, chính là vì để cho ta người theo dõi, tốt xuất thủ. Xích Viêm Thần Đế sắc mặt dữ tợn, bên này xuất thủ người thực lực cường đại, chỉ có hai cỗ đao khí. Nói rõ xuất thủ người, chỉ xuất hai đao liền giết Viêm Một, Viêm Nhị, Kiếm Đế không nghĩ tới người rời đi thời điểm, còn lừa giết hai ta người. Xích Viêm Thần Đế nổi giận. Bọn hắn sử dụng đặc thù truyền tống phù, bây giờ muốn tìm tới đối phương, đã vô pháp tìm tới. Tại bên cạnh hắn lão giả trầm giọng mở miệng nói. Đi, Xích Viêm Thần Đế trên thân khí tức thu liễm, ánh mắt âm trầm nhìn về phía hư không, quay người rời đi. Tìm không thấy địch nhân, bọn hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng. Giờ phút này, Lạn Nguyên Thành, tòa thành trì này có tiến về Thương Lan Thần Vực lâu thuyền. Tòa thành trì này, thật đúng là đủ phồn hoa. Tô Thần nhìn xem nối liền không dứt đám người, mở miệng nói. Bên cạnh hắn thì là Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, hai người đều mang theo áo choàng, mặt mũi của các nàng đi ở nơi nào đều có thể đủ hấp dẫn người chú mục. Nơi này là tiến về Thương Lan Thần Vực mấy cái cứ điểm một trong, thần hoàng phía trên cường giả, có lẽ có thể liên tục hoành độ hư không, tiến về Thương Lan Thần Vực, nhưng là ngồi lâu thuyền, tốc độ cũng rất nhanh, mà lại không cần tiêu hao tự thân lực lượng, cho nên rất nhiều người đều cưỡi lâu thuyền. Yêu Nguyệt tại Tô Thần bên cạnh nói, mấy cái này cứ điểm là thế nào làm ra? Chúng ta phương Bắc Đế quốc cương vực có thể lấy ra. Khả năng này không được, chính là Thương Lan Thần Đình thiết lập, cần Thương Lan Thần Đình người đến đây kiến tạo, lâu thuyền bên trên có Thương Lan Thần Đình tiêu chí, các tộc đều không cho phép động thủ với hắn, động thủ chính là cùng Thương Lan Thần Đình là địch, đều sẽ bị tiêu diệt. Yêu Nguyệt tiếp tục nói, chủ thượng, lâu thuyền phiếu ta đã cho các người mua sắm tốt, tầng cao nhất phòng đã bị người định đi, cho nên thuộc hạ bên này chỉ cướp được tầng thứ hai một gian. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt nói, không sao cả, tầng thứ hai liền tầng thứ hai đi. Tô Thần ý nghĩ lúc ấy tầng cao nhất, dù sao hắn nhưng là mang theo hai vị phu nhân tiến lên, tự thân một người, cũng không phải quá cần hưởng thụ. Bất quá không có tầng thứ nhất, liền tầng thứ hai. Thanh Huyền Thần Hoàng tìm tới Ngân Hoàng Chu Vũ bọn hắn, còn mang theo bọn hắn tiến về Thái Cổ Minh. Tô Thần bên này đạt được Ngân Hoàng Chu Vũ tin tức truyền đến, trong lòng hơi động một chút. Kiếm Đế, thật sự là hảo thủ đoạn. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Ầm ầm, lúc này hư không bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng khí lưu. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống, cầm đầu chính là Xích Viêm Thần Đế, hắn hướng thẳng đến nơi xa một chỗ to lớn lâu thuyền mà đi. Mà bên kia lâu thuyền phía trên, xuất hiện một thân ảnh khom người đem Xích Viêm Thần Đế bọn người lĩnh nhập trong đó. Cái này Xích Viêm Thần Đế, cũng cưỡi lâu thuyền. Không phải nói lâu thuyền này xuất hiện địa phương, chính là Thái Cổ Minh Thái Cổ Thành sao? Tô Thần trong lòng hơi động. Gia hỏa này vây giết Kiếm Đế, hiện tại còn đi Thái Cổ Thành, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị vây giết sao? Bất quá hiển nhiên cái này Xích Viêm Thần Đế, tuyệt đối không ngốc, hắn dám làm như vậy, tất nhiên là có lực lượng. Bên này Thanh Huyền Thần Hoàng cùng Ngân Hoàng Chu Vũ bọn người thân hình xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này Xích Viêm Thần Đế, vậy mà cưỡi lâu thuyền rời đi, còn cùng chúng ta một đầu lâu thuyền. Thanh Huyền Thần Hoàng nhìn thấy trong hư không một màn, thần sắc giật mình nói. Xem ra chúng ta đến chuyển ngồi truyền tống trận rời đi. Hắn trầm giọng nói, Xích Viêm Thần Đế nếu như phát hiện bọn hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ, liền bọn hắn những người này, tại Xích Viêm Thần Đế trước mặt, căn bản là ngăn không được một trường. Ngồi lâu thuyền, có thể nhanh chóng đến Thương Lan Thần Vực, ngồi truyền tống trận, chúng ta tiến về Thương Lan Thần Vực thời gian quá dài. Đây là thần đình lâu thuyền, Thương Lan Thần Đình có quy định, coi như kia Xích Viêm Thần Đế đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, hắn cũng không dám vi phạm Thương Lan Thần Đình ý chỉ, huống chi, lâu thuyền này chính là một chỗ cự đại không gian, chúng ta cũng không nhất định có thể gặp gỡ. Chỉ cần thu liếm tốt tự thân khí tức là được, Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Thanh Huyền Thần Hoàng. Trong này chỉ có Thanh Huyền Thần Hoàng khả năng cùng kia Xích Viêm Thần Đế tiếp xúc qua, ba người bọn họ căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Coi như xuất hiện tại Xích Viêm Thần Đế trước mặt, Xích Viêm Thần Đế cũng không biết là bọn hắn giết hai người kia. Đương nhiên, để Ngân Hoàng Chu Vũ có lực lượng chính là Tô Thần, cũng muốn cưỡi lâu thuyền này. Cái này, Thanh Huyền Thần Hoàng có chút do dự. Ta âm thầm cũng cùng các ngươi cùng một chỗ cưỡi lâu thuyền, không cần lo lắng. Lúc này, một thanh âm tại Thanh Huyền Thần Hoàng trong đầu vang lên. Thanh Huyền Thần Hoàng thần sắc hơi động một chút, hắn không nghĩ tới Kiếm Đế đại nhân cũng sẽ cưỡi lâu thuyền. Tốt, vậy chúng ta an vị lâu thuyền, tiến về Thương Lan Thần Vực. Thanh Huyền Thần Hoàng gật đầu đáp ứng, một đoàn người hướng phía lâu thuyền phương hướng mà đi. Lâu thuyền bên trong, một chỗ to lớn trong sân. Xích Viêm Thần Đế bọn người bị đưa vào trong sân, lâu thuyền nội bộ chính là một chỗ không gian, chia làm ba tầng. Tại nội bộ không gian bên trong, cái này ba tầng, cũng hiện ra ngăn cách. Ngẩng đầu nhưng nhìn Lưỡng Trọng Thiên, cúi người nhưng nhìn thiên địa. Trong sân, một thân ảnh ngay tại trong đó, là một người mặc màu đen váy dài nữ tử, trên người nữ tử khí tức, nhưng là lộ ra cao quý chi khí. Gặp qua Tam Công Chúa, Xích Viêm Thần Đế hướng phía kia váy đen nữ tử hành lễ, xưng hô đối phương vì Tam Công Chúa. Có thể làm cho thần đế gọi là công chúa, như vậy chỉ có Thương Lan Thần Đình người hoàng tộc, Thương Lan Thần Đình là khu vực này người thống trị cao nhất. Gặp qua Xích Viêm Thần Đế, không biết Xích Viêm Thần Đế, tại sao có thể có không ngồi lâu thuyền. Váy đen nữ tử có chút hiếu kỳ nhìn về phía Xích Viêm Thần Đế. Muốn mời công chúa điện hạ trợ giúp chúng ta tìm một người. Xích Viêm Thần Đế mở miệng nói. Bàn tay khẽ động, một bức họa xuất hiện trong tay hắn bay về phía váy đen nữ tử. Đây là... Váy đen nữ tử nhìn xem chân dung. Hơi nghi hoặc một chút, một cái cực hạn thần đế muốn tìm người, nàng vẫn là rất kinh ngạc. Người này là Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, nhận được tin tức, hắn sẽ cưỡi lâu thuyền này tiến về Thương Lan Thần Vực, ta nghĩ mời điện hạ giúp ta tìm ra hắn, ta cùng hắn trao đổi một việc. Xích Viêm Thần Đế mở miệng nói. Chương 686, Thanh Tỉnh Đỏ Viêm Thần Đế. Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện thiếu chủ. Tốt. Ta sẽ an bài, đến lúc đó sẽ cáo chi Xích Viêm Thần Đế, đến lúc đó Xích Viêm Thần Đế có thể tiến đến gặp kia Tô Thần. Váy đen nữ tử gật đầu, đa tạ Tam Công Chúa. Nói xong Xích Viêm Thần Đế có chút sau khi hành lễ, mang người rời đi. Tại người rời đi sau, một thân ảnh xuất hiện tại kia Tam Công Chúa trước mặt. Bọn hắn chặn giết Kiếm Đế thất bại, là kia Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu xuất hiện, không nghĩ tới bọn hắn không có cùng kết thù, ngược lại muốn lôi kéo đối phương. Đi dò tra, cái này Tô Thần ở đâu một tầng? Ta có lẽ trước tiên có thể gặp hắn một chút. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Rõ, thân ảnh kia cấp tốc rời khỏi. Bên này Xích Viêm Thần Đế bọn người được an bài tại cách đó không xa một tòa trong sân. Tiến vào trong sân, Xích Viêm Thần Đế bên cạnh áo xám lão giả bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú tại chung quanh bọn họ xuất hiện, ngăn cách dò xét. Đại nhân, chúng ta làm sao đột nhiên muốn ngồi lâu thuyền này? Áo xám lão giả xám đậm có chút khó hiểu nói. Bọn hắn cưỡi lâu thuyền, cũng không phải thật muốn gặp Tô Thần. Có lẽ nói gặp Tô Thần cũng chỉ là mục đích một trong, không phải mục đích chủ yếu. Nhận được tin tức, Hắc Ám Vương Đình muốn đối Tam Công Chúa xuất thủ. Xích Viêm Thần Đế mở miệng nói. Cái gì, nghe vậy, không chỉ có kia áo xám lão giả, liền ngay cả kia Hắc Ám lão ma đều là thần sắc biến đổi. Hắc Ám Vương Đình, bọn hắn làm là như vậy công nhiên muốn đối Thương Lan Thần Đình xuất thủ, như vậy, Thương Lan Thần Vực chỉ sợ. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Hắc Ám Vương Đình, bọn hắn làm sao dám? Coi như thực lực bọn hắn có chỗ tăng lên, nhưng còn chưa đủ lấy cùng Thương Lan Thần Đình là địch. Hắc Ám lão ma trầm giọng nói. Không đúng đại nhân, nếu nói như vậy, chúng ta càng không nên đi theo lâu thuyền cùng rời đi, như vậy đại nhân ngươi là nhất định phải ra tay trợ giúp Tam Công Chúa. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Trong tộc truyền đến mệnh lệnh, cần phải cam đoan Tam Công Chúa an toàn, đồng thời để cho ta hủy diệt toàn bộ Hắc Ám Vương Đình đến đây người. Xích Viêm Thần Đế trầm giọng nói. Nếu như vậy, chúng ta Xích Luyện Viêm tộc nhưng chính là đi ở trước nhất, đến lúc đó chúng ta cần phải chính diện cùng Hắc Ám Vương Đình là địch. Đây là Thương Lan Thần Đình tại kéo chúng ta xuống nước, không đúng, bọn hắn hẳn là phát giác được chúng ta cùng Hắc Ám Vương Đình có tiếp xúc. Nếu như chúng ta xuất thủ, chúng ta cùng Hắc Ám Vương Đình gãy mất liên hệ, đồng thời còn có thể trở mặt. Thế nhưng là không xuất thủ, chúng ta không có cách nào cho Thương Lan Thần Đình giao phó, đến lúc đó Thương Lan Thần Đình liền có thể nhờ vào đó ép chúng ta, tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim. Áo xám lão giả vẻ mặt nghiêm túc, kia liên hệ để Hắc Ám Vương Đình bên kia hủy bỏ kế hoạch. Hắc Ám lão ma mở miệng nói, vậy nhưng làm không được, Hắc Ám Vương Đình đã dự định xuất thủ, như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta thỉnh cầu mà đình chỉ. Mà lại nói như vậy, có thể sẽ chứng thực chúng ta cùng Hắc Ám Vương Đình không liên lạc được, cho nên chuyện này chúng ta không thể cùng Hắc Ám Vương Đình thương lượng. Xích Viêm Thần Đế trầm giọng nói, như vậy, chúng ta thì khó rồi. Áo xám lão giả nói, không khó xử lý, chuyện này ta muốn mời Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ xuất thủ. Đây cũng là ta để Tam Công Chúa giúp ta tìm tới Tô thiếu chủ nguyên nhân, hắn ngay tại lâu thuyền này phía trên, vừa vặn hắn có thể xuất thủ. Xích Viêm Thần Đế nói, đại nhân đây là muốn lợi dụng Tô Thần. Hắc Ám lão ma nói, lợi dụng, cũng không thể lợi dụng, kia Tô thiếu chủ thật không đơn giản, ta là mời hắn ra tay giúp đỡ, cho đầy đủ thù lao. Vấn đề này còn muốn trao đổi, nhìn xem Tô thiếu chủ mục đích. Không nên gấp gáp, Hắc Ám Vương Đình người muốn động thủ cũng cần thời gian, lâu thuyền sẽ không vừa vào hư không liền động thủ. Căn cứ ta dò xét, bọn hắn muốn động thủ cũng sẽ tại hư lưu bờ biển bên kia động thủ. Xích Viêm Thần Đế mở miệng nói, đại nhân nhìn như vậy tốt Tô thiếu chủ. Áo xám lão giả nói, không phải xem trọng, mà là Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện đều rất mạnh, chúng ta không cần thiết cùng làm địch, lúc trước tại Phương Bắc Đế Quốc chúng ta đã thu hoạch được tiếp xúc, lần này có lẽ có thể gia tăng một chút hữu nghị. Xích Viêm Thần Đế nói, thế nhưng là bọn hắn lần này đi Thái Cổ Minh, chỉ sợ phải ngã hướng Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh thế nhưng là người đại biểu tộc. Áo xám lão giả nói, Thái Cổ Minh nhưng đại biểu không được nhân tộc, huống chi nhân tộc lại hủy diệt không được, chúng ta nhằm vào không phải nhân tộc, chúng ta nhằm vào là Thái Cổ Minh. Ta Xích Luyện Viêm tộc chỉ cần Thái Cổ Minh địa bàn cùng tài nguyên mà thôi. Xích Viêm Thần Đế trầm giọng nói, Thái Cổ tinh vực chủng tộc nhiều như vậy, tranh đấu chưa hề đều là lợi ích tài nguyên tranh đấu. Che tộc, vậy cũng chỉ là tiểu nhân chủng tộc, nhân tộc nhiều như vậy thế lực, làm không được sự tình. Bây giờ cái niên đại này cùng Thái Cổ, thời kỳ thượng cổ cũng không giống, Thái Cổ thời kỳ thượng cổ nhân tộc yếu đuối, diệt tộc còn có thể làm được. Hiện tại chính là Thái Cổ Minh chiếm cứ tài nguyên, Thương Lan Thần Đình muốn, bọn hắn cũng muốn một chút. Đại nhân, lần này chúng ta vây giết Kiếm Đế nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ trở về cũng không tốt bàn giao. Áo xám lão giả nói, bàn giao, chúng ta vây giết, Tối Đao Điện hiện thân, chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ cùng Tối Đao Điện là địch, tiếp tục ra tay với Kiếm Đế? Kiếm Đế dễ dàng như vậy giết sao? Dễ dàng như vậy, Thương Lan Thần Đình, Bạch Cốt Thiên Sơn, Huyết Ảnh Ma Ngục bọn hắn không đã sớm giết Kiếm Đế, còn chờ đến bây giờ. Xích Viêm Thần Đế hừ lạnh một tiếng, bên này... Tô Thần bọn hắn mới vừa tiến vào lâu thuyền bên trong. Cũng là một chỗ trạch viện, còn có lầu các, đứng tại lầu các có thể nhìn thấy tầng thứ ba, không phải tầng dưới chót nhất, bởi vì trong khoang thuyền còn có một tầng. Tại tầng này có thể dưới thứ ba tầng, nhưng lại không thể đi tầng cao nhất. Bên trên có thể dưới, nhưng là hạ không thể bên trên. Thật sự là có động thiên khác, cùng Tô Thần lúc trước nghĩ hoàn toàn không giống, lúc trước hắn nghĩ tới một gian, còn tưởng rằng chính là một gian phòng đâu. Không nghĩ tới là một chỗ trạch viện. Trạch viện bên trong còn có không ít thị nữ cùng người hầu. Đẳng cấp này phân chia thật đúng là nghiêm ngặt. Tô Thần trong lòng nói, kỳ thật ở nơi nào đều có đẳng cấp, coi như kiếp trước hắn chỗ quốc gia, cũng coi là một cái bình đẳng quốc gia, nhưng là kẻ có tiền cùng không có tiền người, thật làm không được bình đẳng. Đúng vào lúc này, một thị nữ đi vào Tô Thần trước mặt bọn hắn nói, tiên sinh, bên ngoài có người cầu kiến. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, tại sao có thể có người đi cầu gặp hắn? Mời đối phương đến phòng khách. Tô Thần mở miệng nói, sau đó cùng Tế Vô Hà còn có Yêu Nguyệt hướng phía phòng khách mà đi. Tại bọn hắn đến phòng khách thời điểm, một người mặc ánh trăng trường bào nữ tử xuất hiện trong đại sảnh. Gặp qua Tô thiếu chủ, ta phụng nhà ta chủ tử chi mệnh đến đây tiếp Tô thiếu chủ, gia chủ của chúng ta tử là lâu thuyền này chi chủ. Ánh trăng trường bào nữ tử đưa ra thiếp mời. Lâu thuyền chi chủ, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Lâu thuyền này là thuộc về Thương Lan Thần Đình, có thể trở thành lâu thuyền này chi chủ tất nhiên là Thương Lan Thần Đình người. Không biết vì sao lại mở tiệc chiêu đãi hắn. Xích Viêm Thần Đế đại nhân cũng sẽ đến chúng ta chủ nhân bên kia làm khách, là Xích Viêm Thần Đế đại nhân nâng lên Tô thiếu chủ. Nữ tử giống như phát giác được Tô Thần nghi hoặc, nâng lên Xích Viêm Thần Đế. Xích Viêm Thần Đế, hắn nâng lên ta, chẳng lẽ hắn muốn gặp ta? Tô Thần lúc trước nhìn thấy Xích Viêm Thần Đế,